Chương 831, Hạch Tâm Đại Trận. 3 ngày. Nguyên bản đã mệt mỏi Lực Tẩn Thanh Giao Yêu Vương thần tình tỏa sáng lên, vì vậy, Thông Thiên Yêu Vương bốn người lần thứ hai không ngừng điên cuồng oanh kích, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngũ thải quan tráo vết nứt diện tích không ngừng mở rộng, cuối cùng, lan tràn tới toàn bộ quan tráo tất cả ngõ ngách, cuối cùng, ngũ thải quan tráo chấn động mãnh liệt lên, một tiếng thanh thúy thanh hưởng vang lên, Thông Thiên Yêu Vương bốn người vừa nghe, hai mắt ai cũng mừng như điên, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, một trận năng lượng kinh khủng từ nổ tung ngũ thải quan tráo trung hướng Thông Thiên Yêu Vương bốn người tuôn ra mà đến. Thông Thiên Yêu Vương bốn người sắc mặt đại biến, đang muốn lùi về sau thời gian, đã rồi không kịp. Tại kinh khủng này năng lượng oanh kích chi hạ, bốn người như diều đứt dây, hung hăng té bay ra ngoài, từ hồ bầu trời té rớt đến bờ hồ bãi cát chi thượng. Bốn người đều cổ họng nóng lên, miệng trung nhiệt huyết một phun. Bốn người phát hiện, kinh khủng kia năng lượng xâm nhập bốn người thể nội sau, còn đang điên phá hủy bốn người thể nội kinh mạch, thậm chí linh hồn chi hải. Tại kinh khủng này năng lượng trước mặt, nguyên bản trải qua vài chục ngày không ngừng oanh kích, thể nội thần lực nghiêm trọng tiêu hao chi hạ bốn người, căn bản không có cách gì chống đỡ. Bốn người thể nội kinh mạch thốn nứt đoạn, đồng thời, linh hồn chi hải kịch liệt chấn động không ngớt. Ẩn nấp ở phía xa Hoàng Tiểu Long thấy như vậy một màn, hai mắt khó nén vui sướng trong lòng. Kết quả này, so hắn mong đợi còn tốt hơn. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long là hy vọng bốn người trải qua nửa tháng duy trì liên tục không ngừng oanh kích ngũ thải quan tráo, mặc dù có thể đem kia ngũ thải quan tráo cấm chế phá vỡ, thể nội thần lực cũng hội tiêu hao không còn, đến thời gian, bản thân lại nhân cơ hội xuất thủ, nhưng mà hiện tại, ngũ thải quan tráo cấm chế phá vỡ thời gian, không nghĩ tới còn sản sinh một cổ kinh khủng năng lượng, tướng bốn người thiệt hại nặng, Hoàng Tiểu Long hiển hiện ra, hướng bốn người đi tới. Nghe được phía sau tiếng bước chân, Sơn Dương lão tổ bốn người tùy theo cả kinh, bất chấp thương thế, quay đầu qua đây, là ngươi, Hoàng Tiểu Long. Sơn Dương lão tổ thấy rõ người tới, tùy theo bật thốt lên, Thông Thiên Yêu Vương ba người chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long. Nghe được Sơn Dương lão tổ tiếng hô, tùy theo ngẩn ra, người vừa tới dĩ nhiên là bọn họ bốn đại tinh hà đệ nhất thiên tài Hoàng Tiểu Long, thì ra là ngươi. Thông Thiên Yêu Vương mở miệng nói, lúc trước, hắn cảm ứng được cổ lực lượng kia ba động. Là thật, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chỉ là Hoàng Tiểu Long không biết dùng bí pháp gì vậy mà tránh thoát bốn người sưu tầm. Hoàng Tiểu Long đi tới bốn người trước mặt. Sau đó hướng Thông Thiên Yêu Vương đi tới. Tay phải duỗi một cái, tướng bảo đồ giao ra đây đi. Mặc dù bây giờ ngũ thải quan tráo cấm chế đã phá vỡ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cảm giác kia bảo đồ còn có đại tác dụng. Thông Thiên Yêu Vương ngẩn ra, tiếp theo cười ha ha lên. Chậm rãi đứng lên, sờ sờ khóe miệng vết máu, hai mắt vệ huyết địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng mà cười, tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta bốn người trọng thương, sở dĩ, chúng ta liền là của ngươi giao thất thượng thịt cá, mặc cho ngươi làm thịt. Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương lão tổ ba người cũng chậm rãi đứng lên, cười ha hả. Hoàng Tiểu Long, ta biết thực lực ngươi không yếu, nghe nói liền kia cái gì ác quỷ lão tổ đều chết ở trong tay ngươi, bất quá, kia ác quỷ lão tổ tại trong mắt chúng ta, cũng bất quá là lớn hơn một chút châu chấu mà thôi. Sơn Dương lão tổ cười hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, chúng ta bốn người đều là thần cấp tam giai, cho dù là hiện tại thiệt hại nặng, muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Thanh Giao Yêu Vương lưỡi một liếm, nóng bỏng địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, đều nói ngươi nhận được một điều to lớn thần phẩm thần thạch mạch khoáng bảo tàng, ngươi bây giờ là tướng bảo tàng tự động giao ra đây, hãy để cho chúng ta bốn người động thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đột nhiên, thân hình động, trong nháy mắt liền đi tới Thanh Giao Yêu Vương trước mặt, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Thanh Giao Yêu Vương thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám hướng hắn tự động xuất thủ, tùy theo giận dữ, tức giận một chưởng đón đi tới, yêu khí cuồn cuộn ngất trời, tạo thành một điều thanh sắc cự giao. Nhưng mà, nhượng Sơn Dương lão tổ ba người đại rơi cầm là, kia thanh sắc cự giao trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực phách tán. Hoàng Tiểu Long chưởng lực thế đi không giảm, ấn hướng Thanh Giao Yêu Vương ngực. Thanh Giao Yêu Vương sắc mặt kinh nhiên đại biến, toàn bộ người hung hăng té bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, chỉ thấy cái đó ngực in một cái hắc sắc chưởng ấn, tu la âm hàn chi khí ngưng tụ, mơ hồ truyền ra ác quỷ thê lương tiếng kêu, mà chưởng ấn bốn phía huyết nhục không rõ. Thông Thiên Yêu Vương ba người ngã hấp một hơi lương khí. Nếu bàn về phòng ngự, Thanh Giao Yêu Vương là bốn người chi trung phòng ngự tối cường, trên người lân giáp trải qua thần lực không ngừng rèn luyện, có thể so với thượng cổ thần khải, coi như là bọn họ, cũng rất khó đem hắn lân giáp phòng ngự phá vỡ, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long một chưởng vậy mà đơn giản liền phá vỡ cái đó lân giáp, đem hắn đánh bay. Hoàng Tiểu Long một chưởng tướng Thanh Giao Yêu Vương đánh bay sau, thân hình một thiểm, hướng Sơn Dương lão tổ ba người công kích qua đây. Sơn Dương lão tổ ba người thấy thế, giật mình tỉnh giấc trở về, tức giận hướng Hoàng Tiểu Long chỉnh tề đánh tới. Hắc Lam Song Long võ hồn phi ra, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hồn hóa, phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công, thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Hoàng Tiểu Long phải thừa dịp mấy người chịu ngũ thải quan tráo năng lượng phản vệ trọng thương thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất tướng bốn người giết chết, dùng phòng có biến, tức khắc, nghìn vạn điều thần long phi ra, long ngâm chấn thiên, long thần thập ngũ thức, vạn long mạc địch, này là Hoàng Tiểu Long một kích mạnh nhất. Sơn Dương lão tổ ba người nhìn bao phủ mà đến nghìn vạn điều thần long, ai cũng sắc mặt kinh hoàng, cùng Thanh Giao Yêu Vương giống nhau, ba người té bay ra ngoài, té rớt mặt đất thời gian, toàn thân áo giáp bạo liệt, huyết nhục không rõ, miệng trung máu tươi cùng phúng không ngớt. Hoàng Tiểu Long hướng bốn người đi tới, ngươi. Thông Thiên Yêu Vương bốn người vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bọn họ toàn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thực lực vậy mà cường đến loại tình trạng này. Bọn họ bây giờ là đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long thực lực đã không thể so với bọn họ mỗi người thời kỳ toàn thịnh yếu nhiều ít, hoặc nói, cùng bọn họ mỗi người không phân thượng hạ. Này, làm sao có thể? Bốn người trong lòng nhấc lên cuồn cuộn ngất trời sóng biển, không có cách gì tiếp thu sự thật này. Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, một mai không gian giới chỉ liền rơi đến trên tay hắn, chính là Thông Thiên Yêu Vương không gian giới chỉ. Thông Thiên Yêu Vương gấp nộ, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, dám. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, hữu chưởng lại là một nhíp, tướng Thông Thiên Yêu Vương nhíp cầm đến trước mặt mình, hai mắt tử sắc quang mang một thiểm, một cái tử sắc hồn tự phi ra, đi vào Thông Thiên Yêu Vương đầu óc, kia bảo đồ còn có tác dụng gì, Hoàng Tiểu Long cũng lười hỏi, cho nên trực tiếp sư hồn. Vốn có, dùng Thông Thiên Yêu Vương thần cấp tam giai thực lực, linh hồn chi lực cực kỳ kinh khủng, nếu như phổ thông thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn dám đối hắn sư hồn, ngược lại sẽ chịu đến cái đó linh hồn chi lực phản vệ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực đã không thể so với thần cấp tam giai cường giả yếu, thậm chí còn so Thông Thiên Yêu Vương mạnh hơn một ít, sở dĩ cũng không lo lắng sẽ phải chịu phản vệ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền từ Thông Thiên Yêu Vương đầu óc trong trí nhớ được bảo đồ tác dụng. Hạch tâm đại trận. Hoàng Tiểu Long tự nói, không nghĩ tới thiên thần động phủ nội, vậy mà có một tòa hạch tâm đại trận, chỉ cần chưởng khống hạch tâm đại trận, liền có thể khống chế toàn bộ thiên thần sơn cùng thiên thần động phủ, mà này bảo đồ liền là khống chế kia hạch tâm đại trận then chốt. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi đại khí, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, như thu phục này thiên thần sơn, có này kiện thiên thần thần khí, kia Hướng Minh Trí hay là hắn đối thủ. Đến thời gian Hoàng Tiểu Long muốn giết hắn, cùng giết một con cẩu giống nhau dễ dàng. Trong 831 Hachamitan, trong 831 Hachamitan, chương 832, luyện hóa hạch tâm đại trận. Sư hồn sau, Hoàng Tiểu Long ngón tay một đạo băng lam hỏa kiếm xuất hiện, trong nháy mắt liền xuyên qua Thông Thiên Yêu Vương mi tâm, tiếp theo từ cái đó cái óc xuyên ra, Thông Thiên Yêu Vương hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, muốn nói cái gì. Nhưng mà cuối cùng không có nói được, tiếp theo ngã xuống, mặt đất dẫn tới mấy phần bụi bặm, Thông Thiên Yêu Vương liền chết như vậy. Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương lão tổ ba người đều không như nhau mặt khó mà tin được. Thông Thiên Yêu Vương là bốn đại tinh hà yêu tộc tối cường yêu vương chi một, có thể nói là tuyệt đại nhân vật, tu luyện tới hiện tại cũng bất quá hai vạn năm, thiên phú cực cao, hiện tại lại chết tại Hoàng Tiểu Long, một cái thần vực tiểu tử trong tay. Sơn Dương lão tổ ba người kinh sợ thời gian, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, một mai thổ hoàng sắc thần cách xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tay, này mai thần cách, tản ra nhàn nhạt thổ hoàng quang vượng, chính là Thông Thiên Yêu Vương thần cách. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, liền phát hiện này là một mai thất cấp thần cách, hơn nữa còn là thất cấp cao giai, bên trong thần lực cuồn cuộn chi cực, với lại thần cấp pháp tắc cực cường. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, như luyện hóa này mai thần cách, thực lực của hắn lại có thể đề thăng không thiếu. Hoàng Tiểu Long tướng thần cách ném vào tu la nhẫn nội, nhìn đến nằm tại trên mặt đất Thông Thiên Yêu Vương thi thể, trong lòng khẽ động, cũng nhất định thu vào. Thông Thiên Yêu Vương là thần cấp tam giai cường giả, cái đó yêu thể tuy rằng không thể so với Bách Linh Yêu Vương yêu thể, nhưng mà luyện hóa sau đó, cũng là có thể đề thăng không thiếu thực lực, với lại có thể dùng tới luyện đan. Hoàng Tiểu Long biết một loại thái cổ thần đan, động thiên thần đan, liền là dùng thần cấp cường giả thần thể, hợp với 100 loại trăm vạn năm linh dược luyện chế, này động thiên thần đan, dược hiệu có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Sơn Dương lão tổ ba người, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Sơn Dương lão tổ ba người toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch không huyết, dù cho ba người là yêu tộc bá giả, thường thấy sinh tử. Lúc này cũng là trong mắt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới, khí tức tử vong bao phủ, Hoàng Tiểu Long, không nên giết chúng ta. Thanh Giao Yêu Vương lưỡi run run, gấp giọng bật thốt lên, không giết các ngươi. Cho ta cái lý do. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ta biết ngươi mời chào thần cấp cường giả. Ta có thể cùng ngươi ký kết huyết khế chi ước. Có thể sẵn sàng góp sức ngươi. Thanh Giao Yêu Vương gấp nhiên đạo, nga. Hoàng Tiểu Long thần sắc ý động, không tệ không tệ, chúng ta có thể cùng ngươi ký kết huyết khế chi ước, sẵn sàng góp sức cho ngươi, với lại không cần thần phẩm thần thạch. Tất Phương lão tổ nghe nói, dường như bắt được người cứu mạng rơm rạ, cũng gấp giọng nói. Sơn Dương lão tổ hai mắt chần chờ, lại không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long suy thanh mỉm cười, không cần thần phẩm thần thạch. Tiếp theo giọng nói vừa chuyển, lạnh lùng nói, ta có thể không giết các ngươi. Bất quá, ta và các ngươi không phải ký kết huyết khế chi ước, mà là muốn tại các ngươi linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấn, trồng xuống tinh thần lạc ấn. Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương lão tổ hai người trăm miệng một lời, sắc mặt đại biến, không thể. Sơn Dương lão tổ càng là hét lớn, không thể. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Sơn Dương lão tổ, cười lạnh nói, ta hiện tại cho các ngươi 10 phút suy nghĩ, nhớ kỹ, chỉ có 10 phút, ta không có cái gì tính nhẫn nại, với lại chỉ có một lần cơ hội. Sống hay chết, các ngươi lựa chọn, Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương. Tất Phương lão tổ ba người còn định nói thêm cái gì, nhưng mà thấy Hoàng Tiểu Long kia mắt trung hàng ý, đều thức thời ngậm miệng. 10 phút rất nhanh liền đã qua, Hoàng Tiểu Long đầu tiên nhìn hướng Thanh Giao Yêu Vương, Thanh Giao Yêu Vương, ta muốn biết quyết định của ngươi, Thanh Giao Yêu Vương cổ họng nhún, há miệng, cuối cùng, thần tình sa sút tinh thần đạo, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ngươi sau đó hội biết, này tướng là ngươi suốt đời lựa chọn chính xác nhất. Sau đó nhượng Thanh Giao Yêu Vương phóng mở linh hồn chi hải. Hoàng Tiểu Long ở trong đó trồng xuống tinh thần lạc ấn. Tại Thanh Giao Yêu Vương linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấn sau, Hoàng Tiểu Long ném hai quả Xuân Thu Bách Mệnh thần đan cho hắn. Những cái đó khôi phục thương thế, tiếp theo nhìn hướng Tất Phương lão tổ, Tất Phương lão tổ sắc mặt âm tình một trận sau. Cuối cùng cũng lựa chọn sẵn sàng góp sức, bắt chước làm theo, Hoàng Tiểu Long tại cái đó linh hồn chi hải trồng xuống tinh thần lạc ấn sau, cho cái đó hai quả Xuân Thu Bách Mệnh thần đan nhượng cái đó khôi phục thương thế, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Sơn Dương lão tổ. Sơn Dương lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt ngoan lệ, ngửa đầu cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn cho ta sẵn sàng góp sức ngươi một cái thần vực tiểu bối, nằm mơ, ta Sơn Dương lão tổ liền là chết, cũng muốn ôm ngươi cùng chết. Nói xong, toàn thân khủng bố năng lượng cuồng bạo, bất quá, ngay Sơn Dương lão tổ muốn tự bạo thần cách, muốn cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vu tận thời gian, một đạo băng lam hỏa kiếm trong nháy mắt liền xuyên qua Sơn Dương lão tổ mi tâm. Đem hắn thần cách linh hồn triệt để thắt cổ, Sơn Dương lão tổ toàn thân cứng ngắc, nguyên bản cuồng bạo năng lượng ngừng xuống, toàn bộ người ngã trồng trên mặt đất. Một bên Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương lão tổ hai người thấy thế, toàn thân một trận lạnh giá, nguyên bản không cam lòng tâm tình tức khắc chuyển hóa vì may mắn, vốn có hai người lúc trước cũng ôm cùng Hoàng Tiểu Long liều mạng nhất chiến nghĩ cách, hiện tại mới phát hiện, bị trọng thương bọn họ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không có cái gì sức phản kháng. Bọn họ nhìn kia băng lam hỏa kiếm, hai mắt tràn đầy sợ hãi, vậy rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể trong nháy mắt xoắn diệt Thông Thiên Yêu Vương cùng Sơn Dương lão tổ linh hồn. Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, Sơn Dương lão tổ thần cách rơi vào trong tay hắn, Sơn Dương lão tổ thần cách là hỏa thuộc tính thần cách, là thất cấp sơ giai, Hoàng Tiểu Long đem hắn cùng Sơn Dương lão tổ thi thể nhất tịnh thu vào tu la nhẫn, các ngươi hiện tại liền thủ ở nơi này, có bất luận cái gì người tới gần, truyền âm cùng ta. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Tất Phương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương hai người ra lệnh, tiếp theo, thân hình một thiểm, phi thân đi tới Thiên Thần Động phủ trước, lách mình bay vào, Tất Phương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương hai người nhìn nhau, cười gượng, chẳng bao lâu sau, bọn họ quát tháo tinh hà, nơi đến, ai không nịnh nọt lấy lòng. Hiện tại, lại muốn nghe theo một cái thần vực tiểu tử mệnh lệnh, hai người thở dài, không hề gì, Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã tiến nhập Thiên Thần Động Phủ. Hoàng Tiểu Long phát hiện này Thiên Thần Động Phủ thiên địa linh khí vậy mà so tự mình nghĩ giống còn muốn nồng nặc, liền là Hoàng Tiểu Long hô hít một hơi, cũng toàn thân sảng khoái chi cực, như là phàm nhân tiến nhập trong đó vài ngày, chỉ sợ đều có thể tẩy gân phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Hoàng Tiểu Long tiếp theo phát hiện, Thiên Thần Động Phủ chi nội dĩ nhiên là có một tọa 1000 khối thần thánh cấp thần thạch cấu tạo siêu cấp tụ linh trận. Nhìn này siêu cấp tụ linh trận, Hoàng Tiểu Long một trận không nói gì, này có phần quá xa xỉ một ít. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi tìm động phủ nội có bảo bối gì, mà là đè xuống Thông Thiên Yêu Vương ký ức, hướng kia tọa hạch tâm đại trận đi đến, chỉ cần khống chế kia hạch tâm đại trận, sẽ chậm chậm tìm kiếm động phủ bảo bối không muộn. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi tới động phủ trung tâm cung điện, tìm được kia tọa hạch tâm đại trận, sau đó tướng kia trương bảo đồ lấy ra ngoài, tiên nguyên chi lực quán chú bảo đồ phát sinh một trận óng ánh quang mang, chịu bảo đồ quang mang dắt, cả tọa hạch tâm đại trận vọt lên một trận lại một trận quang mang. Theo sau, Hoàng Tiểu Long một hơi tinh huyết, phun tại bảo đồ chi thượng, bảo đồ chậm rãi rơi vào đại trận trung tâm. Chưa xong còn tiếp, R655, chương 832 Luyện Ha Thác, chương 832 Luyện Ha Thác, chương 833, Thiên Thần Sơn bị người lấy đi. Bảo đồ rơi vào đại trận trung tâm sau, một cái trận hình quang mang từ bảo đồ chi thượng phi ra, cùng hạch tâm đại trận gọi ứng, từng đợt quang mang giao hòa sau đó, bảo đồ cuối cùng cùng hạch tâm đại trận triệt để dung hợp cùng một chỗ, tiêu thất cho đại trận chi nội. Đương bảo đồ cùng hạch tâm đại trận dung hợp trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tức khắc cùng hạch tâm đại trận có loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tiếp theo, cả tọa Thiên Thần Sơn bao quát Thiên Thần Động Phủ hết thảy đều rõ ràng in vào Hoàng Tiểu Long đầu óc chi nội. Thiên Thần Sơn các nơi, thậm chí từng ngọn cây cọng có một hạt bụi bậm, Hoàng Tiểu Long đều rõ như lòng bàn tay. Hoàng Tiểu Long ý niệm trong đầu khẽ động, có thể tùy ý xuất hiện đến Thiên Thần Sơn bất luận cái gì một chỗ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hai tay một huy, đánh ra một cái thượng cổ phù ấn, rơi vào hạch tâm đại trận chi nội, tướng toàn bộ Thiên Thần Sơn sở hữu cấm chế mở. Tức khắc, toàn bộ Thiên Thần Sơn quang mang vạn trượng, nguyên bản tề tụ tại tâm ma phệ thần trận chi ngoại khắp nơi cường giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiên Thần Sơn biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Này, bốn phía thiên địa linh khí hình như biến nồng nặc rất nhiều, mọi người kinh nghi, rối loạn. Đúng lúc này, đột nhiên, lực lượng kinh khủng từ Thiên Thần Sơn sơn thể chi nội trào ra, một trận mạnh hơn một trận, tề tụ tại tâm ma phệ thần trận chi ngoại chúng phương cường giả như bị cơn lốc quét trúng, tất cả đều bị đạn bay ra ngoài, đến nỗi cái khác giữa sườn núi, chân núi sở hữu cường giả cũng giống như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả rơi xuống đến tinh hà chi trung, mà Thiên Thần Sơn chân núi tất cả lớn nhỏ thành trì cũng kịch liệt rung động không ngớt. Tại trong thành trì mọi người ánh mắt kinh hãi trung, từng ngọn thành trì ném phi mà lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tốc tốc bẩm báo lão tổ, khắp nơi cường giả kinh hoảng, chấn động. Rất nhanh, Thiên Thần Sơn biến hóa khác thường kinh động bốn đại tinh hà chúng phương thế lực. Vì vậy, vô số cường giả sôi nổi từ bốn đại tinh hà vọt tới, bao quát Thanh Long phủ chủ Tần Nhất, Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi chờ người. Thế nhưng, sở hữu người một ngày tới gần Thiên Thần Sơn 1000 dặm thời gian, liền bị Thiên Thần Sơn cấm chế lực lượng bắn bay, bao quát Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cũng là như vậy. Tần Nhất, Khâu Bách Phi chờ người nếm thử rất nhiều lần, thi triển vô số thủ đoạn cũng không cách nào tiến nhập Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Động phủ chi ngoại Tất Phương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương nhìn Thiên Thần Sơn biến hóa, cũng là nhất thời kinh ngạc, bất quá lập tức đoán được Thiên Thần Sơn biến hóa cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Thiên Thần Sơn ngoại, Hạ Phi Phàm đối Khâu Bách Phi đạo, sư phụ, Thiên Thần Sơn như dị biến này, có hay không cùng lúc trước nghị luận kia hổ khiếu tuyệt thế bảo bối xuất thế có quan hệ? Khâu Bách Phi hai mắt lấp lánh, chỉ cần có thể tiến nhập Thiên Thần Sơn là được tra rõ, chúng ta bây giờ muốn nghĩ biện pháp tiến hành Thiên Thần Sơn mới được. Hạ Phi Phàm truyền âm nói, chúng ta đây vận dụng món đồ kia, chỉ là Chu Tước học phủ bí mật nội tình, bốn đại học phủ đều có bản thân bí mật nội tình. Chỉ có vài vị thần cấp mới biết được, Khâu Bách Phi chần chờ. Đúng lúc này, đột nhiên, Thiên Thần Sơn mãnh liệt chấn động, bốn phía tinh hà chịu Thiên Thần Sơn rung động ảnh hưởng, nhấc lên một phiến lại một phiến tinh hà bão táp, mọi người tùy theo biến sắc, sôi nổi gấp nhiên xoay người bay ngược, một mực thối lui ra mấy vạn dặm sau, kia tinh hà bão táp mới ngừng lại. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời gian, đột nhiên, Thiên Thần Sơn chậm rãi phi lên, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở trước mặt mọi người ngẩn người tại đó, nhất thời không có phản ứng qua đây, ngơ ngác nhìn Thiên Thần Sơn càng bay càng xa. Thiên Thần Sơn phi đi. Không biết ai đột nhiên âm thanh hô lên, mọi người rốt cuộc mới phản ứng, một mực sừng sững tại Bạch Hổ Tinh Hà vô số vạn năm, từ trước đến nay không có nhúc nhích nửa phân Thiên Thần Sơn vậy mà phi đi. Vô số vạn năm tới, vô số cường giả tiến nhập Thiên Thần Sơn, cho dù là thần cấp cường giả chiến đấu kịch liệt, cái đó lực lượng cũng không thể rung chuyển Thiên Thần Sơn mảy may. Sở dĩ, bốn đại tinh hà cường giả trong lòng nhận định, Thiên Thần Sơn hội sừng sững ở nơi nào, mãi cho đến vĩnh viễn, nhưng mà hiện tại, Thiên Thần Sơn vậy mà phi đi, truy. Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất đột nhiên hét lớn, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên hướng Thiên Thần Sơn truy chạy tới, vô số cường giả phản ứng qua đây. Sôi nổi một trận truy đuổi, Thiên Thần Động Phủ nội, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được đằng sau truy đuổi mọi người. Nhìn đến trước mặt nhất Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất, tùy theo cười nhạt, tiếp theo khống chế được Thiên Thần Sơn ngã phương hướng hướng Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất đột nhiên đánh tới. Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất thấy Thiên Thần Sơn đột nhiên ngược lại hướng phi trở về, sửng sốt, đột nhiên sắc mặt đại biến, minh bạch là chuyện gì xảy ra thời gian, hoảng sợ quay người mà chạy. Cái khác tùy tùng tại Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất phía sau chúng phương cường giả thấy Tần Nhất đột nhiên quay người mà chạy, đang tự kỳ quái, liền thấy được từ Tinh Hà Viễn xứ phi trở về Thiên Thần Sơn, mụ A, trốn A, này hà, bọn họ rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến bị Thiên Thần Sơn va chạm khủng bố hậu quả, sở hữu người sắc mặt cho nguội, lúc trước Thiên Thần Sơn chỉ là rung động, đưa tới Tinh Hà Bảo Táp chỉ sợ đều đủ để tê liệt một cái thần cấp cường giả. Hiện tại nếu là bị cái đó trực tiếp đánh lên, kia không thể nào liền tra đều không có còn lại. Tức khắc, đang truy đuổi sở hữu người hoảng sợ quay người phi trốn, tốc độ kia muốn nhiều nhanh liền thật là nhanh. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thôi động Thiên Thần Sơn tốc độ vừa nhanh nhất phân, rất nhanh, Thiên Thần Sơn liền đuổi kịp phi trốn tại phía sau nhất một nhóm gia tộc cường giả. Trốn tại cuối cùng một nhóm gia tộc cường giả chỉ cảm thấy đằng sau cự ảnh càng lúc càng lớn, càng tới gần, tùy theo quay đầu vừa nhìn. Này vừa nhìn, sợ đến hai chân một trận run run, có trực tiếp mắt trợn trắng, ngất đi, có trực tiếp dọa đi tiểu, một trận tinh vị, ở nơi này một ít người cho là tất khi chết, đột nhiên, Thiên Thần Sơn tại mấy trăm dặm ngoại ngừng lại, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang bay ngược rời khỏi, nhìn Thiên Thần Sơn bay ngược rời khỏi, sở hữu người một trận hư thoát, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, bao quát Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất, Chu Tước Phủ chủ Khâu Bách Phi chờ người. Nhìn Thiên Thần Sơn bay khỏi đi xa, lần này, lại không ai dám truy đuổi, Tần Nhất sắc mặt âm tình, này thời gian bất cứ ai đều đoán ra Thiên Thần Sơn là bị người lấy đi. Rốt cuộc là ai, luyện hóa Thiên Thần Sơn đỉnh núi trong truyền thuyết Hạch Tâm Đại Trận, phân phó, vận dụng Thanh Long học phủ sở hữu lực lượng, điều tra rõ này hai năm ai tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Tần Nhất đối phía sau một gã Thanh Long học phủ Thái Thượng trưởng lão phân phó nói, nhớ kỹ, vận dụng sở hữu lực lượng. Nhất định muốn cho ta điều tra rõ, mau chóng, là, phủ chủ, lúc này, Hoàng Tiểu Long thúc giục Thiên Thần Sơn rất nhanh liền phi ra Bạch Hổ Tinh Hà, Thiên Thần Sơn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng, hóa vì bàn tay đại tiểu, mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Huyền Vũ Tinh Hà một chỗ tinh cầu không người, Hoàng Tiểu Long này mới đưa Thiên Thần Sơn thu hồi thể nội, theo sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Thanh Giao Yêu Vương cùng Tất Phương Lão Tổ hai người hướng võ hồn giới phi hồi, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ hai người trở lại võ hồn giới thời gian, bốn đại tinh hà lại là một phiến sôi trào, Thiên Thần Sơn bị người lấy đi tin tức, truyền khắp bốn đại tinh hà, sở hữu người chấn động, Hoàng Tiểu Long trở về, Hoàng Gia Trang trên dưới vui mừng, chỉ là đợi Hoàng Tiểu Long biết bởi vì Thiên Thần Sơn sự, Thăng Nguyệt Lão Đầu và Dương Y hai người đã chạy tới Bạch Hổ Tinh Hà thời gian, tùy theo cười gượng, kế tiếp liền là Tấn Thần Đại Tái. Thần kiến tận lực tướng Tấn Thần Đại Tái viết đặc sắc, trong 833 Thiên Thuyên, trong 833 Thiên Thuyên, chương 834, thu phục bốn phía giới diện. Nửa năm trôi qua rất nhanh, nhưng mà Thiên Thần Sơn sự lại càng diễn càng liệt, bốn đại tinh hà hầu như sở hữu thế lực đều điên thông thường tìm kiếm Thiên Thần Sơn tâm tích, Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại Hoàng Gia Trang, đóng tai không nghe thấy chuyện ngoại giới, tĩnh tâm tu luyện, lần thứ hai thu phục Bạch Hổ Thần Hỏa sau, ba đại thần hỏa tề tụ, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày thu nạp ba đại tinh hà chi lực rèn luyện nguyên long thể, thực lực càng ngày càng tăng. Thiên Thần Sơn trải qua Hoàng Tiểu Long nửa năm lần thứ hai tế luyện, đã hoàn toàn cùng Hoàng Tiểu Long hòa làm một thể. Thiên Thần Sơn thượng, các loại linh dược vô số, đặc biệt Thiên Thần Động Phủ nội, riêng là 200 vạn năm linh dược vậy mà thì có 30 nhiều gốc. Hoàng Tiểu Long mang này một ít 200 vạn năm linh dược lấy ra ngoài, cho hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi mỗi người một gốc, những cái đó dùng luyện hóa, mà còn dư lại 17 gốc, Hoàng Tiểu Long thì giữ lại. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cực hạn, lại dùng những này 200 vạn năm linh dược, cũng đề thăng không được bao nhiêu thực lực, không thể phát huy những này 200 vạn năm linh dược chân chính tác dụng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định giữ lại đợi sau đó đột phá thần cấp sau lại dùng, đến đổi Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ hai quả thất cấp thần cách, Hoàng Tiểu Long cũng cải biến chủ ý, giữ lại sau đó đột phá thần cấp lại luyện hóa. Trước đây Hoàng Tiểu Long đánh chết ác quỷ lão tổ đám người thần cách, cũng một mực giữ lại. Hơn nữa lúc trước tại tâm ma vệ thần trận trung đánh chết thần cấp quái vật đạt được thần cách. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tay thượng đã có 26 mai thần cách. 26 mai thần cách, mấy cái chữ này, có chút nghe rợn cả người. Phải biết rằng, Huyền Vũ Tinh Hà, vài chục vạn giới diện cũng bất quá 100 nhiều thần cấp cường giả mà thôi. Cũng chính là 1.000 nhiều tượng võ hồn giới như vậy giới diện không biết nhiều ít vạn năm tài năng sinh ra một cái thần cấp cường giả. Thế nhưng, hiện tại, chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, thì có 26 người. Thời gian trôi qua, 2 năm trôi qua rất nhanh. 2 năm sau khi đi qua, bốn đại tinh hà chúng phương thế lực lại chưa từ bỏ ý định, lại đang điên cuồng tìm kiếm Thiên Thần Sơn tâm tích. Này 2 năm, Hoàng Tiểu Long tướng Thiên Thần Sơn bên trong yêu thú, linh thú không ngừng phóng đến võ hồn giới trung. Thần vực thập giai trở lên, Hoàng Tiểu Long thì dùng linh hồn lạc ấn chi pháp thu phục, phái cái đó thủ hộ võ hồn giới các đại đế quốc hoàn thành, mà cái khác, thì mặc kệ cái đó rải rác đến võ hồn giới các địa, cho võ hồn giới các đại gia tộc đệ tử thử luyện chi dùng, nhưng mà Thiên Thần Sơn sao mà đại, bên trong yêu thú, linh thú không biết nhiều ít ức, cho dù là Hoàng Tiểu Long đem hắn trung một phần nhỏ phóng xuất, cũng tướng võ hồn giới khởi nguyên xâm lâm, tử vong hạp hải to như vậy điền mãn, không có cách nào. Hoàng Tiểu Long liền nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người bắt đầu thu phục võ hồn giới bốn phía giới diện, dự định tướng Thiên Thần Sơn chi trung yêu thú, linh thú phóng đến bốn phía giới diện đi, bởi vì đến thời gian tấn thần đại tái, là không thể mang theo yêu thú, linh thú dự thi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phải tướng Thiên Thần Sơn trung yêu thú, linh thú toàn bộ phóng xuất mới được, dùng hoàng gia trang lực lượng, chỉ dùng một tháng liền quét ngang võ hồn giới bốn phía mười mấy giới diện, nơi đến. Bốn phía mười mấy giới diện thế lực sôi nổi thần phục sẵn sàng góp sức, trong đó, liền bao quát Thiết Nguyên giới, Tần Hoàng giới, thu phục võ hồn giới bốn phía mười mấy giới diện sau, Hoàng Tiểu Long này mới đưa Thiên Thần Sơn chi trung yêu thú, linh thú toàn bộ phóng xuất, mười mấy giới diện, vừa vặn có thể chứa đủ những này yêu thú, linh thú, bất quá, thu phục võ hồn giới bốn phía mười mấy giới diện sau, Hoàng Tiểu Long không có lại mở rộng, nhưng Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người ngừng lại. Mang này một ít giới diện thu phục sau, mỗi cái giới diện, Hoàng Tiểu Long phái hai con thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả trấn thủ, chúng thần cấp cường giả lại lưu thủ Hoàng gia trang, theo kia thần bí chủ thượng tồn tại, Hoàng Tiểu Long không nghĩ phân tán Hoàng gia trang thần cấp cường giả lực lượng, mang này một ít giới diện thu phục sau, mỗi cái giới diện, Hoàng Tiểu Long đều cầm ra 10 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch tới chế tạo một cái siêu cấp truyền tống trận, đến thời gian, những này truyền tống trận chế tạo tốt sau, võ hồn giới, thái hoàng giới, thiết nguyên giới mười mấy giới diện liền có thể tùy tiện lẫn nhau truyền tống, thuận tiện Hoàng Tiểu Long thống trị. Hai năm qua, Hoàng Tiểu Long thu nạp ba đại tinh hà tinh lực tu luyện hơn, tướng Thiên Thần Sơn trung tâm ma phệ thần trận nội còn thừa lại thần cấp quái vật từng cái giết chết, đến nỗi về sau chịu Huyền Vũ thần hỏa hổ khiếu hấp dẫn, mà tiến vào tâm ma phệ thần trận, bị giam ở trong đó, lại không có mất phương hướng thần trí bạch hổ tinh hà đạo môn lão tổ Trang Vĩnh Phong chờ người. Hoàng Tiểu Long cũng nhất nhất đem hắn thu phục, trồng xuống tinh thần lạc ấn, đến nỗi không nguyện hàng phục, Hoàng Tiểu Long đem hắn giết chết. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long thủ hạ thần cấp, đạt được kinh người 42 người, thần cấp tam giai có Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ 2 người, thần cấp nhị giai, hơn nửa Long Hoàng Ngao Thái Nhất, thì có 5 người, ghé thăm để đọc truyện mà Hoàng Tiểu Long trong tay thần cách, lại thêm 11 mai, tổng cộng 37 mai. 2 năm sau, Thăng Nguyệt Lão Nhân từ Bạch Hổ Tinh Hà trở về, nhìn thấy Thanh Giao Yêu Vương cùng Tất Phương Lão Tổ thời gian, tức khắc đánh đập tàn nhẫn, trước đây cướp giật kia Mai Phật Đà Xá Lợi, liền là Sơn Dương Lão Tổ, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ 5 người liên thủ đã thương hắn, nhưng mà đợi Thăng Nguyệt Lão Nhân biết Thanh Giao Yêu Vương cùng Tất Phương Lão Tổ đã sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, đồng thời xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân thời gian, Thăng Nguyệt Lão Nhân vẻ mặt dại ra, hồi lâu không có phản ứng trở về, sau một hồi, Thăng Nguyệt Lão Nhân hỏi Hoàng Tiểu Long, bọn họ vừa rồi, gọi ngươi chủ nhân, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, là, cách một hồi, Thăng Nguyệt lão nhân lại hỏi, bọn họ thật sẵn sàng góp sức cho ngươi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục gật đầu, là, ta không phải tại Mộng Du. Thăng Nguyệt lão nhân hỏi lại, Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, thẳng thắn không trả lời, rất lâu sau đó sao, Thăng Nguyệt lão nhân tài tính tiếp nhận rồi sự thật này, nhìn nửa hướng Hoàng Tiểu Long thời gian, kia quái dị ánh mắt nhìn chăm chú được Hoàng Tiểu Long toàn thân không được tự nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân thật sự là không nghĩ ra, Thanh Giao yêu vương cùng Tất Phương lão tổ hai người tuyệt đại yêu vương, thế nào hội sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, hai người cũng đều là thần cấp tam giai cường giả A, cũng là vì thần phẩm đỉnh giai thần thạch, nên sẽ không, thần phẩm đỉnh giai thần thạch tuy rằng mê người, nhưng mà dùng hai người thân phận, cũng không thể sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, lão đầu, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đối ngươi không có hứng thú. Hoàng Tiểu Long đạo, nói xong, ném vài mai toái phiến đã qua, Thăng Nguyệt lão nhân tiếp nhận, vừa nhìn, ngây ngô ở nơi nào, tiếp theo đại kinh địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi, này, Hoàng Tiểu Long vừa rồi ném cho hắn chính là thiên thần thần cách toái phiến, Hoàng Tiểu Long cười nói, này là cái khác thiên thần thần cách toái phiến, cùng lúc trước đấu giá kia mai, vừa vặn có thể tấu hoàn chỉnh, ngươi lấy trước đi tìm hiểu, lão đầu, ta nên trước thuyết minh, chờ tấn thần đại tái sau, ngươi được cấp hồi ta. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên quát to một tiếng, hung hăng ôm lấy Hoàng Tiểu Long, một trận xoay tròn, kích động kêu lên, mẹ cái ba lạc, ta chỉ biết ta không có bạch thu ngươi tên tiểu tử thúi này làm đệ tử ta. Tiếp theo, tại Hoàng Tiểu Long trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó nhanh như chớp phi đi, gấp tìm hiểu thiên thần thần cách đi. Hoàng Tiểu Long vội vàng lau trên mặt nước bọt, một trận run rẩy, cả người nổi da gà lên. Trong 834 thi phu châu Bian, trong 834 thi phu châu Bian, chương 835, thần giới lệnh dụ. Chớp mắt, 60 năm đã qua, này 60 năm, võ hồn giới một phiến phồn vinh phát triển, nhộn nhịp chi cực, Huyền Vũ tinh hà không thiếu giới diện cường giả sôi nổi tới võ hồn giới định cư, giao dịch, võ hồn giới mơ hồ đã thành Trừ Vân Hải đại lục chi ngoại đệ nhị cái tinh hà trung tâm, võ hồn giới nguyên do hấp dẫn như vậy đông đảo tinh hà cường giả đến đây. Chủ yếu là bởi vì võ hồn giới thiên địa linh khí quá kinh người, 60 năm đã qua, võ hồn giới thiên địa linh khí vậy mà so Vân Hải đại lục còn muốn nồng nặc một lần, như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, ở trong đó tu luyện, chỗ tốt có thể nghĩ, tự nhiên, võ hồn giới các đại thành trì cửa hàng, phủ đệ, giá cả điên cuồng tăng vọt, tướng so 60 năm trước, đã phiên 1.000 lần, có hoàng gia trang kinh sợ, này 60 năm, ngã không ai dám lại tiếp tục võ hồn giới sinh sự, này 60 năm, Hoàng Tiểu Long một mực đều ngây ngô tại Hoàng Gia Trang, buổi tối thu nạp ba đại tinh hà tinh lực tu luyện, ban ngày luyện đan, hoặc chỉ đạo Thích Tiểu Phi cùng Hoàng gia mọi người tu luyện, ngày qua được phong phú mà đơn giản vui vẻ, hạnh phúc, trải qua 60 năm không ngừng thu nạp ba đại tinh hà tinh lực, Hoàng Tiểu Long thực lực càng là đạt được một cái kinh người cao độ, vừa thu phục Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ thời gian, Hoàng Tiểu Long thực lực, nhiều lắm cùng hai người tương đương, có thể cùng một người trong đó chiến thành bình thủ, mà hiện tại, Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ liền là liên thủ, cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, một mực ở vào thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong Long Hoàng Ngao Thái Nhất, tại dùng Hoàng Tiểu Long lúc trước cho 200 vạn năm linh dược sau, cuối cùng đột phá tam giai, thành Hoàng gia trang đệ tam vị thần cấp tam giai cường giả, đột phá thần cấp tam giai sau, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thực lực đã so Thanh Giao yêu vương. Tất Phương lão tổ còn muốn cường một ít, nhưng mà lại không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, mỗi lần tỷ thí luận bàn đều bị Hoàng Tiểu Long ngược được gào khóc kêu to không ngớt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất bản thể là thượng cổ kim long, tại chúng thần thú trung bản thể phòng ngự cũng là đỉnh tiêm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nguyên long thể so cái đó còn muốn cường, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long bản thể cường đến trình độ nào. Long Hoàng Ngao Thái Nhất mỗi lần bị Hoàng Tiểu Long ngược sau, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nói được nhiều nhất một câu nói liền là biến thái. Cuối cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất bị Hoàng Tiểu Long ngược được thực sự không được. Mỗi lần luận bàn đều kéo thượng Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ, ba người liên thủ đại chiến Hoàng Tiểu Long, ba người liên thủ, tài khó khăn lắm cùng Hoàng Tiểu Long chiến bình, bất quá mỗi lần. Hoàng Tiểu Long bốn người đều là tại xây dựng dị không gian trung giao thủ. Sở dĩ ngoại trừ Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ ba người chi ngoại, không có ai biết Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Bao quát Thích Tiểu Phi, Hoàng gia mọi người, 60 năm, Thăng Nguyệt lão nhân hầu như đều trốn tại Hoàng gia trang cung điện tìm hiểu kia mai thiên thần thần cách, rất ít lộ diện, Dương Y cũng lưu tại Hoàng Gia Trang. Dù sao Hoàng Gia Trang thiên địa linh khí so nàng tại Bắc Hàn giới Nguyệt Tịch địa phương động phủ nồng nặc nhiều lắm, đối với nàng tu luyện chỗ tốt cực đại. Dương Y tu luyện hơn, cũng chỉ đạo Thích Tiểu Phi, hơn nữa Thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể, sở dĩ, này 60 năm, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chi ngoại, Thích Tiểu Phi thực lực đề thăng nhất nhanh, đã đạt đến thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thần vực lục giai. Hoàng Gia Trang mọi người thực lực, cũng đều các có kinh người đề thăng. Thực lực yếu nhất Hoàng Bằng, Tô Yến hai người, cũng đạt tới thần vực tam giai trung kỳ. Luyện hóa 200 vạn năm linh dược, hơn nữa Hoàng Tiểu Long luyện chế tử tinh thủy thấm thần đan, còn có Hoàng Gia Trang khủng bố thiên địa linh khí. Hoàng gia mọi người nghĩ không đề thăng đều khó khăn. Bóng đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại trong viện tử, cũng không có tu luyện, lại nghĩ tấn thần đại tái chi sự. Bây giờ cách tấn thần đại tái đã không đến 10 năm. Mấy năm nay, có quan hệ Hướng Minh Trí tin tức không ngừng tại các đại thế lực chi gian truyền. Có nói Hướng Minh Trí đã đạt đến thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Có nói Hướng Minh Trí từ lâu đột phá thần cấp nhị giai. Có nói Hướng Minh Trí nhận được Thanh Long học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ Dương Cương lão tổ truyền thừa sau, tu luyện thành Dương Cương Thanh Long chi thân. Thanh Long chi thân là Thanh Long học phủ chí cao công pháp, không có chi một. Nghe đồn tu luyện thành sau đó, phòng ngự vô địch, lực lượng càng là hủy thiên diệt địa. Có còn nói, Hướng Minh Trí đại diệt lôi thể theo tu luyện thành Thanh Long chi thân sau, sinh ra biến chất, chưởng khống hàng vạn hàng nghìn thần lôi, hô hấp gian liền có thể hủy diệt một giới. Các loại nghe đồn đều có. Đều là đang nói Hướng Minh Trí lợi hại, khủng bố. Mấy năm nay, tuy rằng nghị luận Hoàng Tiểu Long cũng rất nhiều, nhưng mà người nhiều hơn, nhận định lần này tấn thần đại tái, Hoàng Tiểu Long không thể thắng được Hướng Minh Trí. Hoàng Tiểu Long lại đình trệ tại thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn chi sự, nhưng không ít người lắc đầu than tiếc, bốn đại tinh hà không thiếu thế lực thậm chí bắt đầu trào phúng, nói Hoàng Tiểu Long thiên phú đã hao hết, sở dĩ lâu như vậy tài một mực không có thể đột phá thần cấp. Đương nhiên, trào phúng Hoàng Tiểu Long, đại thể đều là cùng Hoàng Tiểu Long có cừu oán Khương gia, Trương gia, Vương gia chờ gia tộc đệ tử. Đối với những này trào phúng nghị luận, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, bất vi sở động, chim yến tước an biết chí lớn. Đến thời gian tấn thần đại tái, hắn sẽ đích thân chém Hướng Minh Trí đầu người, luyện hóa Thanh Long thần hỏa, bốn đại thần hỏa tề tụ, ngưng tụ thần cách chi vương. Ngoại trừ Hướng Minh Trí chi ngoại, này vài chục năm, Hoàng Tiểu Long cũng một mực nhượng Phượng Hoàng lão tổ chờ người hỏi thăm tất cả có quan hệ kia thần bí chủ thượng chi sự, thế nhưng, thu hoạch cực thiếu. Hoàng Tiểu Long tướng thần bí thượng chủ chi sự cũng cùng Thăng Nguyệt lão nhân nói, chỉ là Thăng Nguyệt lão nhân cũng không cách nào suy đoán thân phận đối phương. Thăng Nguyệt lão nhân suy đoán, này thần bí chủ thượng hẳn không phải là bốn đại tinh hà, đến nỗi thực lực, suy đoán ít nhất là thần cấp tứ giai trở lên, thần cấp tứ giai trở lên. Hoàng Tiểu Long tự nói, dùng hắn hiện tại thực lực, còn xa xa không phải thần cấp tứ giai đối thủ, chớ nhìn hắn hiện tại có thể cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Tất Phương Lão Tổ, Thanh Giao Yêu ba người chiến thành bình thủ, nhưng mà thần cấp tam giai cùng thần cấp tứ giai tướng so, quả thực là một cái địa, một cái thiên. Thần cấp tứ giai đã bước vào thần cấp trung giai nhóm, một ngày đột phá thần cấp tứ giai, thực lực tướng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cũng không phải tam giai có thể so. Bất quá, này vài chục năm, kia thần bí chủ thượng một mực không có thấy có cái gì nhằm vào Hoàng Gia Trang động tác. Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy, kia thần bí chủ thượng hội tại tấn thần đại tái thượng đối phó bản thân, đến nỗi thế nào đối phó, có thủ đoạn gì, còn không biết. Bóng đêm chậm chậm rút đi, Hoàng Tiểu Long nghĩ Hướng Minh Trí, thần bí chủ thượng cùng tấn thần đại tái chi sự, thấm thoát đứng một đêm. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Hoàng Gia Trang tới vài vị khách không mời mà đến. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ nhìn người vừa tới, người tới chính là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương, còn có đại sư huynh Lưu Duẩn, nhị sư huynh Trần Dương, tam sư tỷ Tề Văn. Mấy năm nay, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương một mực đóng sinh tử quan, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới Phong Dương sẽ đích thân qua đây Hoàng Gia Trang, bận tự tướng Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người nghênh tiếng Hoàng Gia Trang, tiếng Hoàng Gia Trang, mọi người tránh không được lẫn nhau hàn huyên. Trước đây Hoàng gia mọi người đang Huyền Vũ học phủ Kim Long Phong thời gian, Phong Dương đi qua Kim Long Phong, sở dĩ cùng Hoàng gia mọi người cũng quen biết. Bất quá, Phong Dương trái lại lần đầu tiên tới võ hồn giới cùng Hoàng gia Trang, nhìn đến Hoàng gia Trang kinh người thiên địa linh khí, tự nhiên là kinh thán không thôi. Một trận hàn huyên sau, Phong Dương đối Hoàng Tiểu Long đạo, ta lần này qua đây, chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi nói tấn thần đại tái chi sự. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, sư phụ tự mình qua đây đối hắn đề cập Tấn Thần Đại Tái chi sự, lẽ nào Tấn Thần Đại Tái có thay đổi gì không được? Dường như đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ trong lòng, Phong Dương nói rằng, mấy ngày hôm trước ta nhận được thần giới lệnh dụ, lần này Tấn Thần Đại Tái, chúng ta bốn đại tinh hà sẽ cùng bốn phía sổ vạn tinh hà toàn bộ tập trung ở cùng nơi cử hành tỷ thí. Hoàng Tiểu Long kinh sợ, sổ vạn tinh hà cùng nơi cử hành tỷ thí, trước đây Tấn Thần Đại Tái, chỉ là bốn đại tinh hà đệ tử tham gia, lần này dĩ nhiên là sổ vạn tinh hà cùng nơi. Chương 835 Thang Giôn, chương 835 Thang Giôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 836, kinh người khen thưởng. Không chỉ Hoàng Tiểu Long kinh sợ, liền Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn ba người cũng là vẻ mặt khiếp sợ không thôi, ba người cũng là bây giờ mới biết việc này. Phong Dương nói tiếp, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta suy đoán nên là thần giới một vị đại nhân vật nhất thời quyết định, đến nỗi này vị đại nhân vật như vậy làm, có gì thâm ý, liền không phải chúng ta suy đoán được. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, thần giới đại nhân vật. Đối phương vậy mà có thể nhượng hạ giới sổ vạn tinh hà cùng nơi tiến hành Tấn Thần Đại Tái, có thể tưởng tượng cái đó thân phận cao, bốn đại tinh hà chịu vạn tượng thần vị diện thống trị, mà hạ giới sổ vạn tinh hà, đối ứng ít nhất là thần giới sổ ngàn thần vị diện, có thể nhượng thần giới sổ ngàn thần vị diện cải biến quyết định, đối phương thân phận và địa vị, đã không phải là hiện tại Hoàng Tiểu Long có khả năng phỏng đoán. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kinh sợ, hỏi đạo, sư phụ, vậy lần này Tấn Thần Đại Tái có cái gì quy củ? Phong Dương đạo, lần này quy củ cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng là, chỉ cần không có tham gia hai lần, đều có thể tham gia, nhưng mà lần này, quy định cốt tuổi 2.000 tuổi dưới tài năng tham gia, với lại thực lực phải đạt được thần vực cửu giai trở lên, cốt tuổi 2.000 tuổi dưới. Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn mấy người trăm miệng một lời đạo, Phong Dương nhìn Lưu Duẩn, Trần Dương hai người, gật đầu nói, không tệ, Lưu Duẩn, Trần Dương hai người thần tình âm u, như là như vậy lời nói, hai người kia liền không có cách gì tham gia lần này Tấn Thần Đại Tái. Phong Dương thấy hai người thần tình, nói rằng, lần này, các ngươi không có cách gì tham gia, vị tất không phải chuyện tốt a. Lần so tài này địa điểm tỷ thí, không phải tại hạ giới, mà là đang thần giới, thần giới. Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn mấy người kinh thanh đạo, lần tranh tài này lại muốn thần giới cử hành, đích thật là đại xuất mọi người dự liệu. Phong Dương gật đầu nói, không sai, là tại thần giới một cái gọi diễn lôi thần vị diện tiến hành tỷ thí, diễn lôi thần vị diện, nơi nơi diễn sinh thần lôi. Không cẩn thận, liền sẽ chết tại những này thần lôi chi hạ, với lại diễn lôi thần vị diện. Sinh hoạt vô số lôi thú, những này lôi thú, thực lực cực cường, yếu nhất đều là thần vực cao giai, tối cường, có thần cấp tam giai, thậm chí thần cấp tứ giai, thần cấp tam giai, thần cấp tứ giai lôi thú. Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn chờ người đại kinh. Hoàng Tiểu Long nghe nói cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Phong Dương đạo, lần này Tấn Thần Đại Tái, so dĩ vãng muốn hung hiểm ngàn lần, vạn lần, thần cấp chi hạ, vẫn lạc chỉ sợ đạt được 6 thành, 7 thành. Mặc dù là thần cấp, cũng muốn vẫn lạc một thành, hai thành, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, chỉ sợ thương vong phần trăm càng nhiều, sở dĩ không có có đủ thực lực, tùy tiện tham gia lời nói. Chưa chắc là chuyện tốt, Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn ba người im lặng, nếu là như vậy, thành như sư phụ Phong Dương theo như lời, không thể tham gia vị tất không phải chuyện tốt, dùng mấy người thực lực như tham gia lời nói, vẫn lạc có khả năng cực đại, sư phụ. Vậy lần này Tấn Thần Đại Tái khen thưởng thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo, nếu lần này là sổ vạn tinh hà tụ tập cùng một chỗ cử hành tỷ thí, với lại hung hiểm tính như vậy cao. Như vậy khen thưởng khẳng định có thể so với dĩ vãng cao rất nhiều. Phong Dương đạo, lần này Tấn Thần Đại Tái, trước 1.000 tên đều có thật dày khen thưởng. Đặc biệt trước 100 tên, khen thưởng cực kỳ kinh người. Bài danh trước 100 tên, mỗi người khen thưởng 100 mai thần thánh cấp thần thạch. 100 mai thần giới thiên thần cường giả luyện chế thiên thần đan, 100 mai thần giới thần lực tẩm bổ vạn linh thần quả, với lại trước 30 tên, trước 10 tên, tiền tam danh, đệ nhất danh ngoại trừ những phần thưởng này chi ngoại càng có cái khác kinh người khen thưởng. Lưu Duẩn, Trần Dương chờ người ai cũng ngã hấp một hơi lương khí, 100 mai thần thánh cấp thần thạch, 100 mai thiên thần cường giả luyện chế thiên thần đan, 100 mai thần giới vạn linh thần quả, vô luận là bên nào, đều đủ để nhượng hạ giới sở hữu gia tộc, các đệ tử vì đó điên cuồng, trước 30 tên, trước 10 tên, tiền tam danh, Đệ nhất danh ngoại trừ những phần thưởng này chi ngoại, còn có cái khác kinh người khen thưởng, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt nóng rực. Phong Dương lại nói, ngoại trừ chi thượng khen thưởng, trước 30 tên mỗi người còn khen thưởng một bản thần giới cao đẳng bí tịch công pháp, mà trước 10 tên, ngoại trừ thần giới cao đẳng bí tịch công pháp ngoại, còn có thể được một mai lệnh bài, bằng vào này mai lệnh bài, sau đó phi thăng thần giới sau, có thể gia nhập thần giới bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn đại phái. Nói đến đây, Phong Dương cũng là kích động đến giọng nói không có cách gì lại giữ vững bình tĩnh, thần giới cao đẳng bí tịch công pháp, một cái gia tộc, một cái môn phái trọng yếu nhất liền là truyền thừa, sở dĩ, một cái gia tộc, môn phái công pháp cao thấp mạnh yếu, liền có vẻ cực kỳ trọng yếu, thần giới cho dù là một bộ bậc thấp công pháp, cũng có thể so với hạ giới tối cường công pháp cao minh hơn, huống chi là thần giới cao đẳng bí tịch công pháp, sở dĩ, tướng so phía trước khen thưởng, một bộ thần giới cao đẳng bí tịch công pháp đối một cái gia tộc, môn phái đáng sợ hơn mê hoặc tính, mà trước 10 tên, lại vẫn có thể được một mai lệnh bài, sau đó phi thăng thần giới, gia nhập thần giới bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn đại phái. Phải biết rằng, thần giới thiên tài đâu chỉ vạn ức, mỗi một người luôn chen phá đầu nghĩ gia nhập thần giới những này siêu cấp tông môn đại phái, thế nhưng thần giới những này siêu cấp tông môn đại phái chọn đồ quá nghiêm khắc. Cũng chỉ có thần giới những kia tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài mới có khả năng bị chọn trúng, có thể nghĩ, này mai lệnh bài, đối với hạ giới chúng thiên tài đệ tử tới nói, là vô cùng trọng yếu. Phong Dương thông thả thoáng cái trong lòng kích động, lại nói, tiền tam danh, mỗi người còn có thể được một mai có thần giới đỉnh tim thần thú huyết mạch lôi thú trứng, mà đệ nhất danh, càng là có thể được một mai thiên thần thần cách, đến nỗi phẩm cấp còn không biết, bất quá, tuyệt đối không thấp, Lưu Duẩn. Trần Dương chờ người lần thứ hai bị chấn động đến, có thần giới đỉnh tim thần thú huyết mạch lôi thú trứng, cái loại này thần thú trứng, chỉ sợ liền thần giới siêu cấp thế lực đều vì đó đỏ mắt đi, mà đệ nhất danh, vậy mà có thể được một mai thiên thần thần cách A, một mai thiên thần thần cách, cho dù là thấp phẩm cấp, cũng sau 1000 mai, 1000 mai thần cấp thập giai cường giả thần cách trân quý nghìn vạn lần, Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang một thiểm, song quyền nắm chặt, hít sâu một hơi. Lần này tấn thần đại tái khen thưởng, cực kỳ ra ngoài dự đoán của hắn, thần giới đỉnh tim thần thú huyết mạch lôi thú trứng. Hắn vừa vặn thiếu một cái thích hợp tọa kỵ, mà có kia mai thiên thần thần cách, sau đó đột phá thần cấp sau, lại luyện hóa, liền có thể nhượng thực lực của hắn tại ngắn hạn nội đề thăng tới một cái kinh người cao độ, đến thời gian, đối phó kia thần bí thượng chủ, liền có nắm chắc hơn. Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, âm thầm lắc đầu, nói rằng, lần này tấn thần đại tái khen thưởng tuy rằng kinh người, nhưng mà sổ vạn tinh hà thiên tài đệ tử tham gia, cường giả vô số, có thực lực, chỉ sợ đều đạt được thần cấp tam giai trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng đạt được thần cấp tứ giai, đừng nói trước 10 tên, trước 100 tên, liền là liền 1000 tên, cũng rất khó cầm được. Lưu Duẩn, Trần Dương chờ người mở trừng hai mắt, thần cấp tam giai, thần cấp tứ giai cường giả, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Phong Dương nói rằng, các ngươi khác không tin, theo ta biết, cách chúng ta bốn đại tinh hà không xa thánh chủ tinh hà gia luật gia tộc, thì có một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, gọi gia luật thiên phong, tu luyện tài hơn 1500 năm, đã đạt được thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Lưu Duẩn, Trần Dương chờ người khóe miệng co giật, tu luyện hơn 1500 năm, thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Bọn họ những này tu luyện sổ vạn năm, liền thần cấp đều không có đột phá cái gọi là thiên tài. Tại cái đó trước mặt chẳng phải là liền tra đều không phải. Phong Dương lại nói, sổ vạn tinh hà, so gia luật thiên phong yêu nghiệt thiên tài đệ tử, khẳng định còn có, cốt tuổi 2000 tuổi dưới, tu luyện tới thần cấp tứ giai yêu nghiệt khẳng định có, cư ta đánh giá, này gia luật thiên phong tối đa có thể cầm đến trước 10, chỉ có thần cấp tứ giai những kia yêu nghiệt, mới có khả năng tranh đoạt trước 3 cùng trước 1, Lưu Duẩn chờ người một trận cùng hấp lãnh khí, Phong Dương than thở, muốn bắt đến lần này tấn thần đại tái trước 1000 tên, án suy đoán của ta, ít nhất phải thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thực lực. Nói đến đây, Phong Dương ngữ trọng tâm trường đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ta biết ngươi thiên phú yêu nghiệt, không thể so với gia luật thiên phong chờ yêu nghiệt kém, nhưng mà ngươi thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, ngươi như tham gia lần này tấn thần đại tái, chỉ sợ rất khó cầm được trước 1000 tên. Phong Dương tuy rằng nghe nói Hoàng Tiểu Long trước đánh chết ác quỷ lão tổ, nhưng mà tại Phong Dương xem ra, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng chỉ có thần cấp nhị giai trung kỳ, hoặc trung kỳ đỉnh phong thực lực, nếu muốn ở lần này tấn thần đại tái trung đoạt được trước 1000 tên, là rất khó, chương 836 King Gungwin, chương 836 King Gungwin, chương 837, gia luật thiên phong. Hoàng Tiểu Long lại là ngẩn người, tiếp theo cười gượng, cũng khó trách sư phụ Phong Dương đối hắn không có một cách tự tin, dù sao rất khó dùng người tin tưởng, hắn một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn có thể so với thần cấp nhị giai hậu kỳ thực lực. Trước đây, Hoàng Tiểu Long giết chết thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong ác quỷ lão tổ, đều nhượng tinh hà thế lực khắp nơi không thể tin được, thậm chí đến hiện tại, đều còn có người hoài nghi trước đây Hoàng Tiểu Long giết chết ác quỷ lão tổ là giả, cho rằng là Hoàng Tiểu Long cố ý bịa đặt. Bất quá, đối với mình bây giờ thực lực, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, vẫn là không có cho biết sư phụ Phong Dương, hắn hiện tại thực lực chân chính, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long trầm mặt, nói rằng, ngươi cũng không nên nản chí, ngươi tu luyện tài hơn 200 năm, không tham gia lần này tấn thần đại tái, còn có cơ hội tham gia lần sau tấn thần đại tái. Tấn thần đại tái 1.000 năm một lần, 1.000 nhiều năm sau, dùng ngươi thiên phú, nên có thể đột phá đến thần cấp tứ giai, đến thời gian là được đoạt trước 3, lần sau tấn thần đại tái. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, nghe sư phụ Phong Dương muốn bản thân lại chờ 1.000 nhiều năm, tham gia lần sau tấn thần đại tái. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao mỉm cười, nói rằng, không cần, sư phụ, ta tham gia lần này tấn thần đại tái. Phong Dương nghe nói, không nhịn được khuyên nhủ, Tiểu Long, ta biết thực lực ngươi không yếu, thế nhưng lần này tấn thần đại tái, sổ vạn tinh hà vô số yêu nghiệt thiên tài tập hợp, ngươi muốn đoạt được trước 1.000 tên, là rất khó, với lại lần so tài này, hung hiểm chi cực. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, ta biết, bất quá, sư phụ ngươi yên tâm đi. Mặc dù ta lần này không có cách gì đoạt được trước 1.000 tên, nhưng mà muốn tự bảo vệ mình, còn là không có vấn đề. Phong Dương lại khuyên sổ thứ, Hoàng Tiểu Long vẫn kiên trì tham gia lần này tấn thần đại tái. Phong Dương thấy thế, chỉ có thể không biết làm sao buông tha, thán thanh đạo, vậy được rồi, nếu ngươi kiên trì như vậy, sư phụ cũng không khuyên ngươi nữa, tham gia cũng tốt, coi như là một loại thử luyện. Với lại kia lôi diễn thần vị diện, bảo bối rất nhiều. 200 vạn năm linh dược chỉ sợ không thiếu, đến thời gian mặc dù lấy không được trước 1.000 tên, có thể thu được vài cộng 200 vạn năm linh dược, cũng là cực tốt. Nghe sư phụ Phong Dương lần nữa nhận định bản thân không có cách gì cầm được trước 1.000 tên, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể lại là không biết làm sao cười gượng, gật đầu xác nhận. Theo sau, Phong Dương mấy người đang Hoàng Gia Trang lưu lại vài ngày sau. Phong Dương liền mang theo Lưu Dũng mấy người trở về Huyền Vũ học phủ. Mấy ngày nay, Phong Dương tướng suốt đời tu luyện đạt được, đều lạc ấn đến nhất phương hồn ngọc chi trung, để Hoàng Tiểu Long kế tiếp mấy năm có thể từ trong đó tìm hiểu, đề thăng một ít. Đồng thời, Phong Dương đối Hoàng Tiểu Long lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lần này tấn thần đại tái tỉ thí một sự tình cùng nhắc nhở Hoàng Tiểu Long đến thời gian cần phải chú ý chi sự. Lúc rời đi, Phong Dương nhượng Hoàng Tiểu Long 7 năm sau đi Huyền Vũ học phủ tìm hắn, đến thời gian hắn lại mang Hoàng Tiểu Long đi tới vạn cổ tinh hà báo danh dự thi. Phong Dương rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu rồi bế quan. Lần này sổ vạn tinh hà sở hữu yêu nghiệt thiên tài đệ tử tập trung ở cùng nơi thi đấu, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy áp lực. Dùng hắn hiện tại thực lực, có thể cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ ba người liên thủ chiến bình, đại khái tương đương với thần cấp tam giai trung kỳ, tuy rằng cầm đến trước 1.000 tên 100% không có vấn đề, nhưng mà muốn cầm đến trước 100 tên liền khó khăn, đến đổi trước 10, trước 3. Đệ nhất, càng xa vời, sở dĩ, này 7 năm, hắn muốn tận khả năng tăng lên nửa tự thân thực lực, bàn tọa tại Tu Di Thần Điện chi nội. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, trôi nổi linh chi. Hồng quả, hắc tham. Hắc liên chờ linh dược, không nhiều không ít, đúng lúc là 17 gốc, mỗi một loại linh dược đều đạt được 200 vạn năm trở lên. Vốn có, hắn dự định mang này 17 gốc 200 vạn năm linh dược tạm gác lại sau đó đột phá thần cấp lại dùng luyện hóa. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tiểu Long cải biến quyết định, dự định này 7 năm, mang này 17 gốc 200 vạn năm linh dược toàn bộ luyện hóa, dùng hắn hiện tại khủng bố tốc độ tu luyện, 7 năm chi nội, muốn luyện hóa 17 gốc 200 vạn năm linh dược là không có vấn đề. Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, tức khắc, 17 gốc linh dược quang mang vạn trượng, một đoàn đoàn các loại linh dược chi lực không ngừng phiêu dật mà ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Ngay Hoàng Tiểu Long bế quan luyện hóa 17 gốc 200 vạn năm linh dược thời gian, lần này tấn thần đại tái sổ vạn tinh hà tập trung ở cùng nơi cử hành tấn thần đại tái tin tức cuối cùng truyền ra tới, sổ vạn tinh hà rung động, sở hữu gia tộc, tông môn, học phủ đều đang nghị luận, giật mình, Đợi biết lần này Tấn Thần Đại Tái khủng bố khen thưởng sau, sở hữu gia tộc thiên tài đệ tử càng là một phiến điên cuồng, một cái lại một cái tinh hà sôi trào, khắp nơi là kích động, hưng phấn, đại hỷ, cự ly bốn đại tinh hà không xa thánh chủ tinh hà, là bốn phía mấy trăm tinh hà cường đại nhất tinh hà chi một, cái đó chỉnh thể thực lực so thanh long tinh hà mạnh hơn 10 lần, mà này thánh chủ tinh hà, đệ nhất siêu cấp thế lực liền là gia luật gia tộc, gia luật gia tộc nắm trong tay thánh chủ tinh hà hơn phân nửa thế lực. Một cái so thanh long tinh hà mạnh hơn 10 lần thánh chủ tinh hà hơn phân nửa thế lực, có thể tưởng tượng gia luật gia tộc thực lực kinh khủng. Gia luật gia tộc là thánh chủ tinh hà đệ nhất siêu cấp gia tộc, mà gia luật thiên phong thì là gia luật gia tộc mấy ngàn vạn năm tới nay, thiên phú tối cao yêu nghiệt thiên tài, không có chi một, tu luyện hơn 1.500 năm, đã là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Gia luật gia tộc tổng bộ thánh chủ giới diện nội, một cái cầm trong tay trường thương thanh niên đang trên cao, một thương lại một thương đâm về phía hư không, mỗi một thương đâm ra, hư không đều phá ra một cái thâm bất khả trắc không gian hắc động. Đột nhiên, thanh niên trường thương hướng phía dưới đảo qua, chỉ thấy phía dưới cả vùng đất, một phiến liên miên mấy vạn dặm sơn mạch tại này đảo qua chi hạ, lại bị quét bay lên. Tiếp theo, thanh niên trường thương một đâm, trong nháy mắt liền đâm ra sổ ngàn hạ, cả tòa sơn mạch sôi nổi hóa vì vô số đá vụn, từ trên cao bạo rơi. Thanh niên trường thương vừa thu lại, đại ca tốt thương pháp. Đại ca thí thần thương pháp, ta xem liền là liền thần cấp tứ giai cường giả, cũng không cách nào tiếp được đại ca một thương, lần này Tấn Thần Đại Tái, đại ca nhất định có thể đoạt đệ nhất. Này thời gian, tiễn sứ một vị trẻ tuổi bay tới, vỗ tay cười nói, vị trẻ tuổi này, thình lình liền là ban đầu ở Thương Thần Đại Lục Bạch Hổ Thành cùng Hoàng Tiểu Long xung đột gia luật thiên hạo, mà luyện thương thanh niên là cái đó đại ca gia luật thiên phong, tức gia luật gia tộc từ trước tới nay thiên phú tối cường thiên tài. Gia luật thiên phong trên người hừng hực chiến ý, dường như có thể đem thiên chọc thủng, lộ ra không gì sánh được tự tin, cười nhạt một tiếng, đoạt được đệ nhất, một cái hạ giới tiểu tiểu thi đấu mà thôi, đoạt được đệ nhất tịnh không hề gì, đến thời gian ta phi thăng thần giới, gia nhập thần giới siêu cấp đại phái, cùng thần giới thiên tài dốc lòng đỏ cao thấp, đọc truyện với truy ni, tại gia luật thiên phong trong mắt, hạ giới tinh hà cái khác cái gọi là thiên tài, chỉ thường thôi. Chỉ có thần giới thiên tài tài có tư cách nhượng hắn cảm thấy hứng thú, này không phải kiêu ngạo, mà là tự tin, tu luyện hơn 1.500 năm liền đạt được thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong tự tin. Gia luật thiên hạo ha ha mỉm cười, đại ca nói là, cái khác tinh hà thiên tài, tại đại ca trước mặt, đều là cứt chó, bất quá, ta những năm trước đây đi Bạch Hổ tinh hà, gặp phải một cái gọi Hoàng Tiểu Long, kiêu ngạo chi cực, tự xưng thiên phú vô song, còn không đem ta gia luật gia tộc để vào mắt. Gia luật thiên phong nhìn gia luật thiên hạo một mắt, lạnh nhạt nói, ngươi kia điểm tâm tư, đã cho ta không biết đạo, kia Hoàng Tiểu Long thiên phú thật là không tệ, trước đây thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn liền có thể tổn thương ta gia luật gia tộc thần cấp hộ vệ, bất quá, hắn quá yếu, Tấn Thần Đại Tái, ta không có hứng thú sát hắn, đến thời gian để gia luật hiên mấy người tùy tiện một người xuất thủ sát hắn là được, lần này Tấn Thần Đại Tái, gia luật gia tộc tham gia tự nhiên không dứt gia luật thiên phong. Còn có mấy trăm vị đệ tử, mà gia luật hiên liền là cái đó một, thiên phú cũng cực cao, tu luyện 1.800 nhiều năm, đã là thần cấp nhị giai hậu kỳ, trong 837 Gia Lua Thiên, trong 837 Gia Lua Thiên, chương 838, 7 năm đã qua. Gia luật thiên hạo nghe nói, sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, đại ca nói phải, dùng thực lực của ngươi, sát kia Hoàng Tiểu Long, quá mất thân phận. Đến thời gian ta gia luật gia tộc mấy trăm đệ tử dự thi, tùy tiện một người, đều có thể tướng Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi. Gia luật thiên phong đạo, nghe nói Bắc Đường vô cực gia tộc kia từ ác ma tháp trở về, thánh chủ tinh hà không xa Bắc Đường tinh hà đệ nhất gia tộc liền là Bắc Đường gia tộc. Bắc Đường gia tộc tuy rằng không thể so với gia luật gia tộc, nhưng mà cũng xê xích không bao nhiêu, mà Bắc Đường vô cực liền là Bắc Đường gia tộc ngàn vạn năm tới nay nổi bật nhất thiên tài, tu luyện 1.700 nhiều năm. Hiện tại cũng là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, gia luật thiên hạo cười nói, Bắc Đường vô cực thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà cùng đại ca tướng so, còn là kém một ít, đến thời gian Tấn Thần Đại Tái, khẳng định không phải đại ca đối thủ, gia luật thiên phong điểm gật đầu, Bắc Đường vô cực tuy rằng có thể đương đối thủ của hắn, nhưng mà hắn có tự tin, có thể đem hắn đánh bại, vạn cổ tinh hà, là cự ly huyền vũ tinh hà cực xa một cái tinh hà, cái đó chỉnh thể thực lực. So thánh chủ tinh hà mạnh hơn mấy lần, vạn cổ tinh hà trung, siêu cấp đại thế lực thì có mấy trăm, mà nhất lưu đại thế lực càng là vô số, yêu nghiệt thiên tài như qua giang chi cá, tu luyện nghìn năm, đạt được thần cấp, không biết nhiều ít. Lần này sổ Vạn Tinh Hà cùng nơi tham gia tấn thần đại tái, cái đó báo danh địa điểm liền là tại Vạn Cổ Tinh Hà Vạn Cổ Đại Lục. Vạn Cổ Đại Lục là Vạn Cổ Tinh Hà trung tâm, Vạn Cổ Tinh Hà sở hữu siêu cấp đại thế lực, nhất lưu đại thế lực đều ở trong đó nghỉ chân, nhộn nhịp dị thường, mà Vạn Cổ Thành, càng là Vạn Cổ Đại Lục nhất đại thành trì, chịu Vạn Cổ nhất tộc trưởng khống. Lúc này, Vạn Cổ Thành tụ vân các nội, Vạn Cổ Tinh Hà các đại gia tộc đệ tử tụ tập, chính đang thảo luận lần này tấn thần đại tái chi sự. Lần này tấn thần đại tái, các ngươi nói, là Vạn Cổ Viêm Huy đoạt được đệ nhất, còn là Chu Giao có thể đoạt được đệ nhất. Một vị thân xuyên xích bào gia tộc đệ tử nói, cái đó xích bào trên ngực, theo một đóa hỏa diễm, chính là Vạn Cổ Tinh Hà siêu cấp thế lực chi một, hỏa tộc hạch tâm đệ tử tiêu chí. Chúng ta Vạn Cổ gia tộc Vạn Cổ Viêm Huy từ lâu đột phá thần cấp tứ giai, lần này tấn thần đại tái, nhất định là Vạn Cổ Viêm Huy đoạt được đệ nhất. Một vị Vạn Cổ gia tộc đệ tử tiếp lời nói, hừ, chúng ta Chu gia Chu Giao đã lĩnh ngộ sát lục chi đạo, tướng chúng ta Chu gia kiếm điển tu luyện tới viên mãn cảnh, trước đó vài ngày, chém giết một đầu thần cấp tứ giai yêu thú, lần so tài này đệ nhất, nhất định là chúng ta Chu gia Chu Giao. Một vị khác Chu gia đệ tử hừ lạnh nói, ta xem chưa chắc là Vạn Cổ Viêm Huy cùng Chu Giao. Lại một vị Mộc gia đệ tử mở miệng nói, chúng ta Mộc gia Mộc Kỳ đã thành công xông qua ác ma tháp đệ tứ tầng, thu được ác ma chi tinh, thành công ngưng tụ ác ma chi nhận một ra, Vạn Cổ Viêm Huy cùng Chu Giao khẳng định không phải chúng ta Mộc gia Mộc Kỳ đối thủ. Trong lúc nhất thời, chúng siêu cấp gia tộc đệ tử tranh cãi một phiến. Vĩnh Hằng Tinh Hà là lần này tham gia tấn thần đại tái sổ Vạn Tinh Hà trong đó một cái tinh hà, tuy rằng chỉnh thể thực lực không bằng Vạn Cổ Tinh Hà, nhưng mà lại là xưa nhất, thần bí nhất tinh hà. Tạo Hóa Môn liền là Vĩnh Hằng Tinh Hà tối cường môn phái. Tương truyền này Tạo Hóa Môn chính là thần giới một vị đại nhân vật lưu tại hạ giới truyền thừa, cái đó tạo hóa đại pháp, uy lực không gì sánh được, có thể nói hạ giới tối cường một trong những công pháp. Tạo Hóa Môn trên đại điện, Tạo Hóa Môn chủ Vương Dục cùng Tạo Hóa chúng thái thượng trưởng lão tề tụ, thảo luận, đồng dạng là lần này tấn thần đại tái chi sự. Lần này tấn thần đại tái, ta Tạo Hóa Môn Phương Sở nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Một vị Tạo Hóa Môn thái thượng trưởng lão mở miệng nói, Phương Sở là ta Tạo Hóa Môn trăm vạn năm thiên phú tốt nhất thiên tài, tu luyện 1800 nhiều năm, đã ngưng tụ ra tạo hóa chi môn, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng mà bình thường thần cấp tứ giai sơ kỳ cường giả không phải cái đó đối thủ. Tạo Hóa Môn chủ Vương Dục gật đầu nói, muốn đoạt được lần này trước ba, không khó lắm, bất quá, muốn đoạt đệ nhất, chỉ sợ còn không có nắm chắc. Môn chủ có phần dài người khác chí khí, coi như là Vạn Cổ Tinh Hà kia Vạn Cổ Viêm Huy, Chu Giao, Mộc Kỳ, ta xem cũng không phải Phương Sở đối thủ. Lại một vị Tạo Hóa Môn thái thượng trưởng lão đạo, đến thời gian, Phương Sở đoạt được đệ nhất, tướng hội cho chúng ta Tạo Hóa Môn mang đến đại khí vận, chúng ta Tạo Hóa Môn chắc chắn khôi phục thượng cổ huy hoàng. Tình huống giống nhau, tại sổ Vạn Tinh Hà mỗi cái tinh hà trung diễn ra, hầu như sở hữu tinh hà đại phái, cũng đang thảo luận lần này tấn thần đại tái, thảo luận phái trung đệ tử đến tình hình đặc biệt lúc ấy như thế nào biểu hiện. Chúng tinh hà đại phái, gia tộc càng là tướng trước đây trân tàn các loại thiên tài địa bảo lấy ra, cho đệ tử thiên phú tốt nhất dùng luyện hóa, để cái đó tại tấn thần đại tái trước, thực lực có thể lại tinh tiến thêm một bước, đến thời gian đoạt cái tốt thứ tự. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, bàn tọa tại Tu Di Thần Điện nội, 17 gốc 200 vạn năm linh dược phiêu dật mà ra linh dược chi lực không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Bảo Long trận đồ điên cùng vận chuyển, thôn phệ. Bất quá dù vậy, 17 gốc 200 vạn năm linh dược chi lực đồng thời tràn vào, thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù là dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thể, cũng nhất thời khó thừa nhận. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người bành trướng lên, bên ngoài thân da, càng là thấm ra một trích trích vết máu, những này vết máu, có chút tối hắc, thấm ra sau, tản mát ra nhàn nhạt hôi khí. 17 gốc 200 vạn năm linh dược chi lực, tướng Hoàng Tiểu Long thể nội cuối cùng một ít vật dơ bẩn tống ra bên ngoài cơ thể. Hoàng Tiểu Long cảm giác mình dường như bị khủng bố cự thủ không ngừng kéo xé bản thân thân thể các nơi bộ vị, tê liệt đau không ngừng truyền đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long khẩn thủ linh đài, một lần lại một lần, nỗ lực thu nạp những này linh dược chi lực, mang này một ít linh dược chi lực chuyển hóa vì khí hải thần đấu khí cùng đan điền tiên nguyên chi lực, khí hải cùng đan điền, Hoàng Tiểu Long nén lại nén. Vốn có mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long đã đem khí hải cùng đan điền nén đến cực hạn, nhưng mà hiện tại, lại một lần lại một lần ném, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng ném hạ, Hoàng Tiểu Long khí hải cùng đan điền, đã so thần khí còn muốn kiên cố, mà Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải chịu những này 200 vạn năm linh dược chi lực rèn luyện, càng là rực rỡ cực hạn, từng đạo linh hồn chi quan càng là vô cùng sắc bén, một năm, hai năm, ba năm, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nguyên bản bành trướng bản thể chậm chậm khôi phục lại, bên ngoài thân vết máu không ngừng thấm ra, toàn bộ người tản ra các loại quang mang, những này quang mang, chính là 17 gốc 200 vạn năm linh dược chi lực chỗ ngưng tụ, rất nhanh, 7 năm đã qua, khi nguyên bản trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía 17 gốc 200 vạn năm linh dược, đã hóa vì quang trần tiêu thất tại giữa thiên địa, từ lúc 2 tháng trước, 17 gốc 200 vạn năm linh dược đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa, bàn tọa tại Tu Di Thần Điện Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau một khắc liền xuất hiện ở võ hồn giới trên cao, Hoàng Tiểu Long vừa lên tiếng, thổi một hơi, liền thấy từng đạo khí lãng hình thành khí lãng chi vân hướng tiền phương cuồn cuộn mà đi, thẳng tắp đi ngàn vạn dặm, sau đó mới ngừng lại được, 7 năm đã qua, là đi Huyền Vũ học phủ lúc. Hoàng Tiểu Long tự nói, trên người một cổ khí tức mênh mông chi cực, trong 838 ba nam đoát, trong 838 ba nam đoát, chương 839, chạy tới vạn cổ tinh hà. Hoàng gia trang ngoại, hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Triệu Thư, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề, Vệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng, Thiên Phật Đại Đế Đế Thích Thiên, Thông Thiên Thú Tiểu Thiên chờ người đều vì Hoàng Tiểu Long thực tiễn, Thích Tiểu Phi hai mắt hồng hồng, lần này tấn thần đại tái hung hiểm, nàng đã biết, tuy rằng ra vẻ kiên cường, nhưng mà lúc này vẫn là không nhịn được nước mắt doanh tròng. Hoàng Tiểu Long lau Thích Tiểu Phi trên mặt nước mắt, ôm nhu nói, yên tâm đi, ta nhất định hội trở về, đến thời gian trở về, chúng ta liền cử hành đại hôn. Nói đến đây, hôn thoáng cái Thích Tiểu Phi cái trán, bị Hoàng Tiểu Long trước mọi người hôn cái trán, Thích Tiểu Phi mặt cười tùy theo một hồng, khôn ngoan điểm gật đầu, Hoàng Tiểu Long lại cùng phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến chờ người từng cái cáo biệt, nhượng mọi người yên tâm, Tô Yến đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ngươi sư phụ Phong Dương trước đây cùng chúng ta cũng đã nói, lần này tấn thần đại tái, hội có không ít thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí thần cấp tứ giai thiên tài đệ tử tham gia, sở dĩ, lần này ngươi lấy không được trước 1000 tên cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về. Hoàng Tiểu Long nghe nói, buồn bực cười gượng, tiếp theo vui đùa đạo, đã biết mẫu thân, ta nhất định hội cầm cái 1000 tên trở về. Tô Yến cười nói, ngươi hài tử này, chỉ biết đậu mẫu thân hài lòng, mà đứng tại Hoàng Tiểu Long thân sau Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ ba người lại da mặt co giật, ngày hôm qua Hoàng Tiểu Long xuất quan sau, liền tìm ba người luận bàn một phen, ba người liên thủ, nhưng mà vẫn bị Hoàng Tiểu Long đánh toàn thân hoàn toàn thay đổi, được kêu là một cái thảm, lúc đó ba người mặc quả thực chính là một trư đầu, tuy rằng trải qua tối hôm qua thần thánh đang dược chữa thương, nhưng mà ba người mặc vẫn còn có chút bầm tím, Long Hoàng tiền bối. Các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt giống như không tốt lắm. Hoàng Tiểu Long chất nhi Quách Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng nói, kinh Quách Tiểu Phàm vừa nói, mọi người lúc này mới phát hiện, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ ba người sắc mặt giống như thật có chút không tốt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất bận tự giải thích cười nói, ngày hôm qua ba người chúng ta luyện công quá độ, cho nên mới như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều vài ngày liền không sao. Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ hai người cũng là liên tục gật đầu, mọi người ánh mắt nghi hoặc, luyện công quá độ, luyện được vẻ mặt bầm tím. Hoàng Tiểu Long đối Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói, ta nói Lão Long. Vậy các ngươi sau đó luyện công có thể nghìn vạn phải chú ý điểm. Long Hoàng Ngao Thái Nhất da mặt lại là một trận co giật, tiểu tử ngươi. Ngày hôm qua hạ thủ thì không thể điểm nhẹ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợn mắt, truyền âm cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, ta ngày hôm qua hạ thủ đã rất nhẹ. Trên thực tế, ngày hôm qua luận bàn, Hoàng Tiểu Long đích xác còn bảo lưu lại thực lực. Không phải. Long Hoàng Ngao Thái Nhất ba người không chừng vài cái tháng không dám ra đây thấy người. Hoàng Tiểu Long lại đối mọi người dặn một phen. Này tài phi thân rời khỏi, tại mọi người nhìn soi mói, càng ngày càng xa. Bởi Thăng Nguyệt lão nhân còn đang bế quan tìm hiểu kia Mai Thiên Thần thần cách. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi quấy rối hắn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới võ hồn giới truyền tống trận. Qua mấy thập niên, võ hồn giới cùng bốn phía giới diện siêu cấp đại hình truyền tống trận từ lâu kiến tốt. Thủ hộ tại truyền tống trận bốn phía hộ vệ thấy là Hoàng Tiểu Long này võ hồn giới chí cao tồn tại đến, đều sợ đến vội vàng nằm sấp tại địa, cung kính hành lễ, sau đó hoảng sợ vì Hoàng Tiểu Long mở truyền tống trận. Hoàng Tiểu Long rời khỏi sau một hồi, những hộ vệ này mới dám thẳng lên lưng tới, một đường truyền tống, một ngày, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Vân Hải Đại Lục, sau đó hướng Huyền Vũ Thành phi tới. Đến Huyền Vũ Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều ngưng lại, sử dụng truyền tống trận, đi tới Huyền Vũ học phủ, rất nhanh liền đến sư phụ Phong Dương tu luyện động phủ. Phong Dương từ lâu chờ Hoàng Tiểu Long lâu ngày, thấy Hoàng Tiểu Long tới sau, liền trực tiếp mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người rời khỏi Huyền Vũ học phủ, bắt đầu khởi hành đi tới Vạn Cổ Tinh Hà. Tuy rằng Lưu Duẩn, Trần Dương, Tề Văn ba người không thể tham gia thi đấu, nhưng mà lần này cũng tùy tùng đi tới. Án Phong Dương ý tứ là nhượng ba người cũng theo đi thấy từng trải, bởi lần này Huyền Vũ học phủ, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long phù hợp điều kiện dự thi ngoại, cái khác đệ tử đều không phù hợp, sở dĩ tịnh không có cái khác đệ tử hộ tống. Này nhượng Phong Dương cảm thán Huyền Vũ học phủ nội tình còn là quá mỏng quá yếu. Ngay Phong Dương mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người rời khỏi Huyền Vũ học phủ không có bao lâu, Huyền Vũ học phủ Vô Hoàng Phong trong đại điện, ngồi ở chủ vị thượng, rõ ràng là kia bao phủ mê huyễn quang mang được xưng là Huyễn Vương tuổi trẻ người. Huyễn Vương đại nhân, Phong Dương, Hoàng Tiểu Long đã khởi hành đi tới Vạn Cổ Tinh Hà. Một bên Vương Na cung kính bẩm báo, Huyễn Vương gật đầu, đã biết. Vương Na muốn nói lại thôi, Huyễn Vương nhìn cái đó một mắt, lạnh nhạt nói, lần này Tấn Thần đại tái, chủ thượng cũng hội tham gia, đến thời gian sẽ đích thân xuất thủ, tướng Hoàng Tiểu Long giải quyết. Hoàng Tiểu Long không thể lại hồi được võ hồn giới, đến thời gian Hoàng Tiểu Long vừa chết, ngươi sẽ chậm chậm tan rã Hoàng Gia Trang thế lực, đến nỗi xử trí như thế nào Hoàng Gia Trang mọi người, ngươi làm chủ. Vương Na trên mặt vui vẻ, tạ Huyễn Vương đại nhân. Huyễn Vương trên người mê huyễn quang mang một thiểm, tiêu thất tại nguyên địa. Thấy Huyễn Vương rời khỏi, một bên Huyền Vũ Thái Thượng trưởng lão Hạ Chí Võ Thượng trước đối Vương Na cười nói, có chủ thượng xuất thủ, kia Hoàng Tiểu Long chắc chắn phải chết. Đến thời gian Vương Na phủ chủ tất có thể thuận lợi tiếp nhận phủ chủ vị. Vương Na một trận tiếng cười, đến thời gian ta tiếp nhận phủ chủ vị thời gian, liền là Hoàng Gia Trang hủy diệt chi thời gian. Cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, tuy rằng Tấn Thần đại tái còn có nửa năm thời gian, nhưng mà không thiếu gia tộc trưởng bối đã dẫn gia tộc đệ tử chạy tới Vạn Cổ Tinh Hà bắt đầu báo danh. Trong lúc nhất thời, Vạn Cổ Tinh Hà sao động lên, bởi Huyền Vũ Tinh Hà cự ly Vạn Cổ Tinh Hà cự ly cực xa. Với lại Tinh Hà cùng Tinh Hà chi gian cũng không truyền tống trận, sở dĩ Hoàng Tiểu Long mấy người chạy tới Vạn Cổ Tinh Hà thời gian đã là hơn 4 tháng sau. Đương hơn 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Vạn Cổ Tinh Hà, Vạn Cổ Đại Lục thời gian nhìn như giống như thủy triều, các đại Tinh Hà cường giả từ bốn phương tám hướng không ngừng người trước ngã xuống, người sau tiến lên trào hướng Vạn Cổ Đại Lục tràn diện, còn là chấn động đến bao quát Hoàng Tiểu Long. Trước đây Hoàng Tiểu Long đi tới Đan Vương Thành tham gia luyện Đan Tông Sư Đại Tái, nhìn đến Đan Vương Thành thời gian, vì Đan Vương Thành to lớn mà chấn động, có thể là xa xa không kịp hiện tại chỗ đã thấy tràn diện chấn động, vô số tới tự các đại Tinh Hà cường giả, không biết nhiều ít vạn ức, như Tinh Hà châu chấu thông thường, một đoàn lại một đoàn, một đội lại một đội không ngừng từ Hoàng Tiểu Long mấy người bên cạnh xuyên qua. Hoàng Tiểu Long phát hiện thực lực yếu nhất, đều là thần vực cao giai. Mà bình thường nghìn năm khó gặp thần cấp cường giả, hiện đang không ngừng đụng tới. Sau khi, Phong Dương tài nuốt một cái cổ họng, nói rằng, chúng ta bây giờ trước chạy tới Vạn Cổ Thành báo danh, đến thời gian lại tìm cái chỗ đặt chân. Nói xong, mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người bay vào một mắt nhìn không đến giới hạn Vạn Cổ Đại Lục. Hoàng Tiểu Long mấy người phi tại Vạn Cổ Đại Lục bầu trời, nhìn phía dưới từng ngọn sừng sững trên mặt đất cự đại thành trì, nhìn cự đại thành trì nội như thoi đưa dòng người. Lại là trang chứa chấn động, toàn bộ Vạn Cổ Đại Lục, khắp nơi đều là thành trì, khắp nơi đều là dòng người, khắp nơi đều là các loại xa hoa tọa xa, tướng so này Vạn Cổ Đại Lục, Huyền Vũ Tinh Hà Vân Hải Đại Lục quả thực chính là thâm sơn cùng cốc địa phương. Trong 839 JTV vang, trong 839 JTV vang, chương 840, mang vị trí của ngươi cho ta. Hoàng Tiểu Long mấy người lại dùng 6 ngày, mới đi tới Vạn Cổ Thành, đứng tại Vạn Cổ Thành trước. Nhìn trước mắt hùng vĩ, cao không biết nhiều ít ngàn trượng Vạn Cổ Thành, Phong Dương không nhịn được cảm khái, đây mới thật sự là Vạn Cổ chi thành a. Nói đến đây, hắn quay đầu đối Hoàng Tiểu Long mấy người đạo, tương truyền này Vạn Cổ Thành, đã tồn tại một ức năm trở lên, một ức năm trở lên. Hoàng Tiểu Long mấy người mở trừng hai mắt, liền là một cái thần khí, trải qua một ức năm thời gian, cũng muốn hủ thực, hóa thành bột phấn, này Vạn Cổ Thành vậy mà tồn tại một ức năm trở lên. Lại sừng sững giữa thiên địa, Huyền Vũ học phủ tài tồn tại bao lâu? cũng bất quá 2-3 ngàn vạn năm mà thôi. Phong Dương đạo, nghe nói đã đến gần 2 ức năm, đến nỗi thực hư, đã không thể nào tra biết, bất quá hơn 1 ức năm, là khẳng định, này vạn cổ thành, liền là chịu vạn cổ tinh hà tối cường gia tộc vạn cổ nhất tộc trưởng khống. Hoàng Tiểu Long không nhịn được hỏi đạo, khi này vạn cổ nhất tộc, cũng tồn tại hơn 1 ức năm, Phong Dương gật đầu, không sai, vạn cổ nhất tộc đích xác tồn tại hơn 1 ức năm, bốn phía mấy trăm cái tinh hà, đều có vạn cổ nhất tộc thế lực, có thể nói vạn cổ nhất tộc là lần này dự thi sổ vạn tinh hà trung tối cường thế lực chi một. Sư phụ, kia sổ vạn năm tinh hà, gia tộc cổ xưa nhất, chính là này vạn cổ nhất tộc đi. Tề Văn hỏi đạo, nào ngờ Phong Dương lắc đầu, không phải, không phải. Hoàng Tiểu Long mấy người cảm thấy bất ngờ, Phong Dương gật đầu nói, là vĩnh hằng tinh hà tạo hóa môn so vạn cổ nhất tộc càng cổ lão, bất quá, như đơn thuần so thực lực, tạo hóa môn so ra kém vạn cổ nhất tộc, đương nhiên, tạo hóa môn thực lực cũng là cực cường. Phong Dương còn có một câu nói chưa nói, đó chính là tại vạn cổ nhất tộc, tạo hóa môn những này to lớn cự vật trước mặt, Huyền Vũ học phủ cũng chính là một con kiến mà thôi. Thậm chí khả năng liền con kiến cũng không tính, Hoàng Tiểu Long mấy người mỗi người giao nộp 10 khối thánh phẩm cao cấp linh thạch sau, tùy tới tự các đại tinh hà cường giả dòng người tiến nhập vạn cổ thành, vừa vào vạn cổ thành. Hoàng Tiểu Long liền thấy được tiền phương cực xa chỗ. Đứng vững tại thành trì chi nội một tọa pho tượng khổng lồ, này tọa pho tượng khổng lồ. Cao đạt mấy trăm trượng, dĩ nhiên là một đầu kỳ lân, thần thú kỳ lân. Phong Dương nhìn kia đầu kỳ lân, đối Hoàng Tiểu Long mấy người đạo, các ngươi nhất định dự liệu không ngờ, vạn cổ nhất tộc tổ tiên tịnh không phải chúng ta nhân loại, không phải nhân loại. Hoàng Tiểu Long mấy người ngẩn ra, đầu óc một thiểm, chẳng lẽ là, không sai. Vạn cổ nhất tộc tổ tiên, liền là một đầu thượng cổ thần thú kỳ lân. Sở dĩ, vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử đều có thần thú kỳ lân huyết mạch, với lại bản thể cực cường, đồng thời bởi vì bọn họ tổ tiên là một đầu hỏa kỳ lân. Sở dĩ, vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử đối hỏa chi pháp tắc cảm ngộ cực cao. Phong Dương đạo, Hoàng Tiểu Long mấy người không ngờ tới vạn cổ nhất tộc tổ tiên dĩ nhiên là một đầu hỏa kỳ lân. Phong Dương đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ngươi đến thời gian như gặp phải vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử, muốn nhìn vạn cẩn thận, không muốn cùng hắn liều mạng. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, Phong Dương mấy người hỏi thăm một chút báo danh địa điểm, sau đó hướng báo danh địa điểm mà đến, may mà báo danh địa điểm cự ly cổng thành cũng không xa. Sở dĩ, nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới báo danh dự thi quảng trường, chỉ là đi tới báo danh dự thi quảng trường thời gian, nhìn đến kia đầu người nhốn nháo, chậm rạp, không biết nhiều ít vạn các đại tinh hà báo danh đệ tử thời gian, Hoàng Tiểu Long có một loại không nói gì cảm giác, quảng trường cực đại, xếp đặt 100 báo danh địa điểm, một loạt mà mở, Hoàng Tiểu Long tuyển một cái nhân số ít báo danh đội ngũ, sau đó xếp hàng chờ, Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút, dựa theo báo danh tốc độ. Đến phiên hắn thời gian, chỉ sợ đều muốn 3-4 ngày thời gian, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, bây giờ cách báo danh thời hạn cuối cùng còn có 40 nhiều ngày. Mà Phong Dương, Lưu Dũng mấy người liền đến quảng trường bên cạnh tĩnh tọa, chờ Hoàng Tiểu Long báo danh kết thúc cùng nhau nữa rời khỏi, 3-4 ngày đối với bọn hắn tu luyện người tới nói, bất quá là trong nháy mắt, thời gian một ngày lại một ngày đã qua, rất nhanh, đã qua đi 3 ngày, Hoàng Tiểu Long nhìn một chút phía trước đội ngũ, còn có 3-40 người, nên còn có mấy canh giờ là được đến phiên bản thân, đúng lúc này, đột nhiên, một vị thân xuyên thanh bào, trong tay nắm một thanh đoạn đao thanh niên trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Thanh niên đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó ném một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch cho Hoàng Tiểu Long, hờ hững nói, mang vị trí của ngươi cho ta, ngươi có thể đi. Bốn phía báo danh đệ tử tùy theo đều nhìn lại, vẻ mặt xem kịch vui thần tình. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn viễn xứ duy trì trật tự vạn cổ nhất tộc đệ tử, kia tên vạn cổ nhất tộc đệ tử đối bên này tình hình hoảng như không thấy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, kia vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, kia vạn cổ nhất tộc đệ tử hiển nhiên đã bị này đoạn đao thanh niên chuẩn bị qua, mà này đoạn đao thanh niên xem chừng là nhận thức chuẩn Hoàng Tiểu Long là một trái hồng mềm, có thể tùy ý đắn đo, cho nên muốn chiếm Hoàng Tiểu Long xếp hàng vị trí. Hoàng Tiểu Long nhìn trên tay kia mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, tùy theo cảm thấy buồn cười, dùng hắn mặt ngoài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn thực lực, hình như đích thật là một trái hồng mềm, phía trước xếp hàng báo danh đều là thần cấp nhất giai, nhị giai cường giả, đằng sau đại thể cũng là, thoạt nhìn liền thực lực của hắn yếu nhất, cũng khó trách này Đoản Đao thanh niên hội tập trung hắn làm mục tiêu. Đoản Đao thanh niên thấy Hoàng Tiểu Long cầm thần thạch cười, nhướng mày, nói rằng, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm, hiện tại đã đem vị trí tặng cho ta, ta cái này không hề gì tính nhẫn nại. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, đối Đoản Đao thanh niên nhếch miệng mỉm cười, tại này vạn cổ thành, có thể sát nhân. Đoản Đao thanh niên ngẩn ra, tiếp theo cười hắc hắc, không tệ, chỉ cần chết không phải vạn cổ nhất tộc đệ tử, với lại ảnh hưởng không lớn, vạn cổ nhất tộc là không hội để ý tới, sở dĩ, ta liền là sát ngươi, vạn cổ nhất tộc cũng không sẽ thay ngươi nhặt xác. Hoàng Tiểu Long cười nói, kia ta an tâm. Ngay Đoản Đao thanh niên nghi hoặc thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền đánh ra, quyền lực bình thản không có gì lạ. Đoản Đao thanh niên thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám hướng tự mình ra tay, ngẩn ra sau đó, tùy theo giận dữ, tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, kia ta. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hoàng, đang muốn lùi về sau, đã muộn. Hoàng Tiểu Long một quyền như thực chất quanh đến cái đó trên ngực, chỉ thấy kia Đoản Đao thanh niên như diều đứt dây như, té bay ra ngoài, miệng trung máu tươi cuồng phúng không ngớt, toàn bộ ngực, từ sau lưng đột xuất, bốn phía nguyên bản xem kịch vui báo danh đệ tử thấy thế, đều ngã hấp một hơi lãnh khí, vẻ mặt kinh sợ, phải biết rằng kia Đoản Đao thanh niên thế nhưng thần cấp nhất giai hậu kỳ, lại bị Hoàng Tiểu Long này thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cho một quyền đánh bay, đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết. Hoàng Tiểu Long nhìn viễn xứ vài cái trước kia cũng không có hảo ý gia tộc đệ tử, lạnh lùng nói, còn có ai muốn vị trí của ta, mấy người hoảng sợ, lùi về sau, tránh ra Hoàng Tiểu Long ánh mắt, khi duy trì Hoàng Tiểu Long này một đội trật tự vạn cổ nhất tộc đệ tử nhìn đến nằm ở phía xa Đoản Đao thanh niên, nhướng mày, sau đó đã đi tới, trong 840 man viti cô an, trong 840 man viti cô an.